Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại một cây viết rất được mong chờ, với một hình ảnh rất đẹp, rất duyên dáng miền Tây. Đó là cô ma Hai Nguyệt cùng với ông thầy Pháp phải đi trả nghiệp kiếp trước của mình, Hai Trầm, trong một bộ truyện có tựa đề là Hữu Duyên Độ Mạng, Giải Oán Bách Phong. Quý thính giả nếu như muốn tìm nghe lại những bộ truyện của Quỳnh, và đặc biệt là những bộ truyện về hồn ma Hai Nguyệt cũng như là ông Hai Trầm, thì Huy có tạo một cái danh sách phát riêng những cái tập truyện ma của Quỳnh ở trên kênh chúng ta. Mọi người cứ nhấn vào trang chủ kênh Đất Đồng, sau đó nhấn vào tab danh sách phát, một danh sách phát, và tìm tới tuyển tập những câu chuyện ma của Quỳnh thì sẽ nghe được trọn vẹn những tác phẩm của Quỳnh nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập truyện Hữu Duyên Độ Mạng, Giải Oán Bách Phong của tác giả Quỳnh. Ngày mời là đám cúng của bà Hai Thoa, má ông Út Lỡ. Bữa nay mấy bà mấy chị đang ngồi xắt thịt thà rau củ ngoài nhà sau. Ai nấy thức từ 3 giờ sáng để gói bánh, canh nồi luộc. Giờ này buồn ngủ mạnh bà nào bà nấy ngáp. Út Thương na cái bụng tròn quay, ngồi xếp mấy cái bánh bò ra xịa, nói với trong ngoài sân. Mình ơi, canh lửa cái nồi bánh tét nghe không? Giao cho thằng Tèo á là bán lúa giống luôn đó. Thằng Tèo bước vô, tay xách củ khoai lang nướng, đưa cho Út Thương. Anh Sáng biểu đem vô cho chị nè, biểu chị ăn đi, không thôi bé đói á. Dữ ác không? Rồi mấy anh em nướng bằng bếp nào đó? Ừ, thì cái bếp luộc bánh á, lửa than quá trời à, mấy anh em thải khoai vô đó nướng đã luôn. Trời đất quỷ thần ơi, anh em mày khùng hết rồi hả? Cái nồi luộc bánh của người ta mà đi nướng khoai, mấy ông đi ngang mồi nhờ điếu thuốc á, người ta còn không cho nữa đó. Nồi bánh mà có làm sao á thì mấy anh em mày liệu hồn mà gối trả lời nghe không? Thằng Tèo mặt xanh dần, cứ lấp ba lấp bắp. Ừ, em có biết gì đâu, anh Sáng biểu em mà. Bà Út Lỡ chen vô nói đỡ cho thằng Tèo. Thôi không sao đâu con, chị Út bày khó tánh còn hơn tao nữa mà. Luộc hồi hôm tới giờ chắc cũng chín hết rồi, không có gì đâu. Thằng Tèo thở phào, quài trở ra, ngồi xuống lấy cây, khều đống khoai lang đang cháy xém vỏ ra, ngồi chia nhau ăn. Miệng mồm đứa nào đứa nấy dính lò nghè quằn quện. Nó nhìn anh Sáng mà hỏi. Ủa anh Sáng, sao anh không rủ anh Láng qua chơi cho vui? Lâu dữ rồi không gặp ổng á. Anh Sáng cười hiền queo. Nó thèm qua lắm đó, mà nó sợ bà nội. Trận đó nó thấy bà xong nó sợ tới giờ luôn. Kêu qua ở nhà mày thì nó dám, chứ kêu qua đây dễ gì. Nhắc tới chuyện đó, mấy anh em mạnh ai nấy cười. Cũng tội nghiệp, đàn ông đàn ăn yếu bóng vía quá mà. Lúc này ở trong nhà, mọi người vừa mệt vừa buồn ngủ. Bà Tám dài qua nói với bà Năm. Năm ơi, hay Năm kể chuyện ma nghe cho đỡ buồn ngủ hay Năm? Con buồn ngủ quá trời à, chặt xương sườn mà nghiêng hồi chắc có cái đuôi heo trỏng luôn quá. Bà Năm cười hiền khô, chửi bà Tám. Chà mày, y như sắp nhỏ à. Cứ tối ngày bắt tao kể chuyện ma với đời xưa, kể hoài rồi chuyện đâu kể nữa mày. Trời đất ơi, Năm giống như cái kho báu của xóm này vậy đó. Chuyện của Năm kể chừng nào mới hết? Tự nhiên cái tao quên ngang mày ơi. Già rồi, lúc nhớ lúc quên chứ có như hồi xưa đâu. Vậy giờ á, Năm ngồi Năm nhớ đi, trong khi chờ đợi con kể cho mọi người nghe cái chuyện này. Đảm bảo trước giờ chưa ai biết luôn, tại bữa nay buồn ngủ quá nó mới xì ra đó. Bà Út Lỡ ngáp một cái rồi dài qua bên bà Tám. Kể lẹ đi mày, ở đó giọng do tam quốc hoài. Từ từ em kể, với lại để nhớ coi bắt đầu từ đâu cái đã. Mọi người có nhớ cái bà Chính Lan à, mỗi lần ở trên huyện xuống xách cái cặp điểm đi mần móng dạo không? Nhớ đợt đó bà xuống bà rủ tôi mần móng. Trời đất quỷ thần ơi, từ nhỏ tới lớn làm gì biết mần móng là cái giống ôn gì. Nghe bà giới thiệu nghe thấy ham lắm. Bà nói mần móng sơn màu lên ha, là y chang mấy bà nghệ sĩ cải lương. Bà còn đưa cái hình của bà Lệ Thủy sơn cái bộ móng tay màu hường, ôm mình bông quệ nữa. Ta nói nó đẹp cái kiểu kỳ cục à. Hằng quá tôi mới kêu bà mần cho tôi móng tay móng chân, xong rồi sơn hết cho tôi luôn nè. Chơi cái màu gì mà nổi nổi á, cho người ta biết mình mới mần móng. Bà mới lựa cho tôi cái chai màu xanh đọt chuối, bà để cạch qua một bên ha. Rồi cái bà ngồi bà cắt, bà khoét bà nại gì đủ thứ hết. Cái lâu lâu bà quất một cái sực vô thịt, mẹ bà nó máu chảy à. Bà lấy mông gòn bà ém một cục luôn vậy đó. Trời đất ơi, tôi ráng trân mình tôi chịu, sợ mà xúc mồ hôi hột luôn đó mấy bà. Xong xuôi hết rồi bà sơn cho tôi, ngó coi bộ cũng nổi dữ thần ôm lắm á. Bị vì cái da móng mình nó đen mà, sơn cái màu đó vô chàng ơi hết hồn hết vía luôn. Nó đẹp đó. Mà nói nạo ngay, bà cũng tử tế. Bà ăn tiền hai bộ móng 5.000 đồng bạc, mà bà còn cho lại tôi chai dầu, dặn sức vô mấy cái chỗ đứt đặng nó đừng có làm độc. Trời ơi nó đẹp, mà quên mất là ngày mơ tới bữa đi cấy rồi. Bữa sau đó ha, đi cái gì à, sình nó nhém vô mấy cái khóe giò đó đó. Ông nội mẹ ơi, nó làm độc treo giò hết 4 ngày. Ông Tám ông chửi ít lắm. Nghe bà kể mà bà nào bà nấy cười ra nước mắt. Thở đời nay có ai đi làm mần móng sơn xanh đọt chuối rồi để dành đi cấy không chứ. Thiệt bà Tám bà làm mấy cái chuyện nghiệt nghiệt không à. Út Mơ ráng ém cười mà hỏi bà Tám. Ủa Tám, trời sao trận đó không thấy bà rủ tụi con mần móng ta? Mần xong cho Tám là bà về luôn, về xứ luôn hả? Bà Tám ra chiều suy nghĩ mông lung lắm. Tao nghĩ chắc bà mới ra nghề hay gì á, xuống đây mần sẵn nó thực tập luôn. Mà tao nghi là bà sợ lỗ á. Mần hai bộ móng có 5.000 đồng bạc mà tốn chai dầu với cả đống bông gòn. Mần chừng 10 người chắc bán mẹ nó cái thùng đồ nghề luôn. Người nào người nấy chịu không nổi nữa, buông con dao ra mà cười. Bà Năm uống một miếng trà Út Thương đưa rồi tặng hắn. Mà mấy bữa nay tụi bay có thấy bà hai lại bà tới lui nữa không? Lâu lắm rồi tao không có gặp bà. Út Mơ đang ngồi tỉa mấy cái bông bằng trái ớt, nghe bà Năm hỏi thì ngước lên nói. Dạ có đó bà Năm, cứ cách hai bữa là bà hai bà Lợi nhà con nè mua dầu lửa. Mà sao con thấy bà kỳ lắm bà Năm ơi? Kỳ sao con? Bà mặc nguyên bộ đồ trắng xác à, rộng rinh, rồi bới tóc cột miếng vải màu trắng dài ngang lưng vậy đó. Trời ơi, thằng con của con mỗi lần mà thấy bà từ xa là nó khóc muốn chết luôn. Mà hình như bà ăn mặc kiểu đó mới gần đây thôi à. Tụi thằng Tèo nó kêu bà là tiên nữ té xuống trần không á. Bà Năm hớp thêm miếng trà nữa rồi chẹp miệng lắc đầu. Thiệt tao nói tụi bay nghe, đứa nào cũng vậy, tin vô tâm linh thì tin, nhưng mà tuyệt đối đừng có mê tín dị đoan quá là không có được à. Hại thân dữ lắm, chứ không có giỡn đâu nghe bay. Cái bà hai lại á, bà học theo thầy 11 ở trên xóm rẫy đó. Không biết có bái sư gì không thì tao không biết, chớ mà tao nghe người ta nói bà kêu thầy 11 bằng sư phụ không đó. Bà Tám tròn mắt, bỏ ngang cái mớ thịt đang chặt, vòng tay ôm ngang cái chân đang dựng lên của mình, hướng về bà Năm mà hỏi dồn. Ủa Năm, đã con nghe nói bà thầy 11 á bị mấy ông chánh quyền bắt rồi mà. Nhưng mà cái vụ gì thì con không biết, Năm biết vụ đó không? Biết sao không biết mày, trận đó có mặt tao nữa mà. Cũng gần năm rồi chứ ít gì đâu. Bà Năm ngồi thuật lại câu chuyện đã làm chấn động cả khu xóm trong thời gian đó. Bà Năm có một người chị em, bạn dì là bà Sáu Thời, người xóm rẫy. Hai bà lâu lâu cũng có tới lui qua lại. Đợt đó cháu nội của bà Sáu Thời là Út Ngọc bị bệnh nặng. Thầy thuốc bắt mạch chẳng không ra bệnh gì hết trơn. Từ một cô gái có nhan sắc mơn mẫn mà bây giờ tiều tụy xanh xao. Nhà đi cắt thuốc bổ về cho uống mỗi ngày mà vẫn không suy xuyển. Tình hình càng ngày càng xấu đi. Cho tới một ngày, Ngọc bất ngờ ra đi không một lời trăn trối. Ngọc là đứa cháu cưng của bà Sáu, mới có 17 tuổi đầu, ngây thơ trong sáng, xinh đẹp. Giờ lại ra đi như vậy. Quả thiệt không ai có thể chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Đám ma diễn ra hết 3 ngày 2 đêm. Bà Sáu khóc hết nước mắt, xỉu lên xỉu xuống. Bà Năm túc trực một bên săn sóc an ủi đủ điều. Người mất thì đã mất rồi, người sống có đau thương bi lụy thì cũng có được cái gì đâu. Vậy đó. Rồi sau 3 tháng kể từ ngày chôn cất Ngọc, mẹ của Ngọc là thím Mười đêm nào cũng nằm chiêm bao thấy con gái dì báo mộng. Bữa thì núp ló ở ngoài cửa buồng, bữa thì ngồi cuối giường. Có bữa cứ đi tới đi lui mà khóc, nhưng chỉ một câu thốt ra là không thay đổi. Má ơi, con chưa chết. Má đào con lên cho con thở. Con ngợp quá má ơi. Sự việc cứ lặp đi lặp lại cả tuần trời. Thím Mười hoang mang trong dạ, đem câu chuyện này kể lại cho bà Sáu nghe. Thím buồn buồn hỏi má chồng. Má à, giờ mình phải làm sao hả má? Con lo quá, không có yên trong bụng được. Má nghe nói bà thầy 11 sớm mình á, bà cũng hay. Đâu vợ chồng bay thử lợi nhà, cậy nhờ bà coi bà nói làm sao. Chú Thím Mười mới lật đật mua nhang đèn, trà quả, đem lại nhờ cậy bà thầy 11 coi giùm tình hình. Bước vô nhà thì thấy bà ta đang ngồi trên bộ giá ngựa, bận một bộ đồ trắng toát, rộng thùng thình. Tóc bới cao cột một dây vải cũng màu trắng. Vừa thấy chú Thím Mười, bà ta liền vỗ vỗ xuống dáng. Hai người ngồi xuống đi. Tới đây muốn hỏi tình hình con gái mấy người chứ gì. Giờ nghe tôi nói nè, cái hồi cả nhà mấy người đem chôn nó đó, thì quá tình là nó chưa chết. Nhưng thời gian lâu quá, cái phần hồn dại của nó bắt đầu rời đi rồi. Chỉ còn cái hồn khôn của nó là tìm được về nhà. Nó báo mộng để kiếm được đường sống trở lại làm người đó. Thím Mười tay chân lóng ngóng hết cả lên, miệng cứ lập cập nói chữ này sọ chữ kia. Một chập mới bình tĩnh mà hỏi bà thầy. Thầy ơi, vậy rồi bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Thầy làm ơn giúp tụi con đi. Con có mình nó à. Ừ, cô bình tĩnh đi, tôi giúp được. Nhưng mà gia đình tuyệt đối phải tin tưởng tôi mới được à. Bây giờ đi về, đi gom bẻ cho đủ 9 thúng bông trang đỏ cho tôi. Chừng nào đủ lợi để kêu tôi qua lập đàn hồi sinh cho con gái của chú. Chú Thím Mười quýnh quán lại bà thầy như thế sao, mau mau chạy về kiếm cho kỳ được 9 thúng bông trang để bà ta hành sự. Trận đó mấy cái bụi bông trang đỏ của mấy khu vực lân cận cũng chung số phận, bị bức te tua, không còn gì để mà khoe sắc. Người ta nghe sự lạ cũng bu đen bu đỏ qua để coi bà thầy bà làm cách nào để hồi sinh người chết. Bà Năm được đứa cháu chạy qua báo, bà cũng hết hồn, lẹ làng nhảy xuống xuồng đi luôn không kịp lấy gì thêm. Qua tới chỗ đã thấy bà thầy khệ nệ đàn lễ, nhang khói bay mù trời. Dân thì đứng chen nhau đen đầu y như cá nhái trong mương. Ai nấy bương bả mà ngóng cái cổ vô chỗ bà thầy đang cấn giái xì sụp. Bà sai mấy người trong nhà quật mộ người xấu số lên, khiêng cái hạng ra để giữa sân. Trời bữa đó âm u, nóng hầm hập hơi người với khối nhang và cái thau giấy tiền đang ngu ngút lửa. Năm người đệ tử của bà đứng xung quanh đọc lầm trầm cái chi đó không nghe được. Ai cũng mang trên người bộ đồ trắng y rang nhau. Nghe nói đệ tử của bà này không ai ăn cơm như người thường hết, toàn ăn rau cỏ, trái cây, bông lá để thân tâm thanh tịnh, đủ điều kiện theo trợ pháp cho bà. Đúng giờ ngọ, nắp hạng được mở ra. Mọi người bật ngửa vì cái mùi xác thúi. Ai ai cũng hoang mang nhìn nhau. Thúi tới nhường này thì làm sao mà sống lại? Bà 11 đưa tay lên trấn an, sai đệ tử bưng một thau nước lá thơm đổ vô trong cái hàng. Không biết thứ nước đó là cái gì mà vừa đổ vô cái mùi lập tức dịu xuống. Bà cầm một cái kéo, khoan thai đi tới cắt bỏ mấy miếng vải liệm quấn trên thân của Út Ngọc, để lộ ra cái thân xác phù lên như uống nước, không có một chút sinh khí nào. Bà vừa đọc chú vừa nhai bông trang phun khắp người của Ngọc. Có vài người tò mò leo lên cây dòm xuống, nói với nhau lúc bà phun bông lên, rõ ràng họ thấy mặt của Ngọc tươi tỉnh hẳn ra. Bà làm lễ liên tục 3 ngày 2 đêm, ai cũng mong Út Ngọc sống dậy để không phải cứ chờ đợi sốt ruột như vậy. Tới đêm thứ 3, bà sai người lật Út Ngọc xuống. Vừa phun bông, bà vừa lấy kéo cắt phăng mái tóc của cô. Tóc của Ngọc dài lắm, dài phủ tới đùi, mượt mà đen ống, nay đã phần nào khô sơ đi rất nhiều. Nhưng lạ một điều là vừa cắt xong mái tóc của Ngọc thì bất ngờ một tiếng sét nổ đánh đùng ngay gần đó. Bà thầy gào lên một tiếng, mắt mũi trào ra. Bà ta cứ vậy mà nhào vô trong cái hàng, nằm đè lên xác Ngọc mà khóc lóc lăn lộn. Nào là mấy cái xác bông đỏ lợm, nào là da thịt nước nôi trong thân người chết thấm vô bộ đồ trắng của bà, dính bết lên tóc. Bà vừa lăn lộn vừa gào lên: "Con chết rồi, sao không để con yên? Con chết rồi, sao không để con yên?" Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Mấy người đệ tử chạy tới kéo tay bà thầy thì bị bà xô té lăn ra ngoài. Bà Năm thấy vậy bước tới kêu: "Ngọc Ngà!" Chỉ có vậy thôi mà bà thầy dừng lại, vai qua bà Năm rồi ôm mặt khóc. Bà thầy ngồi luôn trên thân xác của Ngọc mà khóc kể: "Bà thầy ác ôn, bà sai âm binh giả dạng con để báo mộng cho má con đó bà Năm. Con không hợp vía với ai trong nhà hết nên đâu có cho thấy được đâu. Bà thấy con chết trẻ chưa chồng nên muốn lập kế lấy tóc của con luyện thiên linh. Cha má con chôn gần nhà nên bà đâu có trộm được, đành phải xài tới cách này. Tính mua mài mấy ngày cho diện lý do gì đó để mà thoái thác. Con ức quá nên nhân lúc sét đánh âm binh của bà trốn hết, con liều mình nhập xác bà ta. Cho dù có phải tan hồn con cũng liều với bà nữa." Mọi người dở lẽ ra, ai cũng tức giận không thôi. Dòm lại thì đám đệ tử của bà thầy đã không cánh mà bay đi đâu hết rồi. Chỉ còn bà ta ngồi đó khóc lăn khóc lết, mùi hôi thối xộc lên dáng trời. Ai nấy chịu không nổi dạt ra hết bên ngoài. Bất chợt dưới mé sông tấp xuồng bước lên có 5-6 người đàn ông thanh niên. Mọi người nhận ra đó là mấy ông công an xã. Mấy ông bước vô gật đầu chào bà con, vì đã quá quen nên không cần giới thiệu chi nhiều. Mấy ông đi tới túm gọn hơ bà thầy Dỗm xách đi vì cái tội làm rối loạn trật tự và truyền bá mê tín dị đoan. Gia đình của bà Sáu cũng bị ăn một cái biên bản nhưng không có phạt tiền. Dẫu sao thì nghĩ tới cái cảnh nhà như vậy cũng xót xa quá thể mà. Nghe bà Năm kể xong câu chuyện, mọi người ai nấy thở dài. Bà Tám giọng buồn buồn nói: "Ai thiệt, rớt vô cái hoàn cảnh đó mới hiểu Năm ơi. Thí dụ như mình mà như bà Sáu, chắc mình cũng phải nhị quá." "Bậy mày, thương con cháu nó là một lẽ, nhưng mà đầu óc phải sáng suốt lên chứ. Ai đời vùi trong đất 3 tháng mà còn sống mày? Trên đời này không có cái thuật nào mà cải tử hồi sinh hết trơn. Mình u mê làm theo, vừa tiếp tay cho kẻ xấu, vừa làm khổ con khổ cháu, khổ cả cái bản thân mình nữa đó. Đó, bây giờ có thêm bà Hai Lại á, bà theo đường của sư phụ bà luôn rồi. Bà Út Lỡ thở dài một cái rồi nhăn mặt nói: Sao mấy ông chính quyền không hút bà luôn đi cho rồi năm ha? Để bà cứ như vậy mới mốt thành bà 11 thứ hai nữa. Hốt gì mà hốt được mày, bà có làm gì ai đâu. Không lẽ ăn mặc ngộ hơn người ta cũng bắt sao? Qua vụ nhà bà Sáu, ai cũng giạt bà 11 rồi. Nghe nói vợ khổ lắm, cũng ăn rau cỏ bông trái như bà Hai Lại vậy đó. Nhưng mà không phải tu như bà Hai, mà là khổ quá phải ăn vậy. Mọi người cứ như vậy mà tám hết chuyện này qua chuyện khác. Công chuyện từ đó mà cũng bớt mệt hơn. Tiếng cười nói vang lên từng chập trong ngôi nhà lá ba gian rộng thênh thang. Bữa sau đám giỗ trùng với đám cưới của nhà ông Hai Ngộ sớm trên, ông làm xui với nhà bà Tư Sang, một trong những nhà nghèo nhất cái xóm dưới. Vì nhà bà Tư nghèo quá nên đám cưới chỉ tổ chức một bên đàn trai mà thôi. Bà con dòng họ đàn gái le que có mấy người đi đưa dâu đứng gần đàn trai mà nhìn khác nhau một trời một vực. Ngẫm lại cái sự sang hèn, nó cũng làm cho người ta xa nhau dữ lắm. Bà Tư nhìn con gái mà nước mắt trưng trưng, không biết mai mốt về mần dâu rồi có cực khổ lắm không nữa. Thấy cái cách người ta nhìn nhà mình mà mặt cứ cong lên như cái miếng cơm dừa rám giỏ, bà thấy lo trong bụng kiểu gì đó không thể diễn tả được. Ông Tư thì mắt nhướng mắt sụp vì còn hơi rượu hồi hôm. Nhà nghèo không có đất đai, chạy ăn từng bữa. Bà Tư với Ngoan thì lo làm mướn quần quật ở ngoài ruộng, ngoài rẫy cho người ta. Ông Tư thì suốt ngày ăn nhậu cờ bạc. Hồi trước cũng dường tược, ruộng đồng đầy đủ như ai. Đùng một cái ông sanh chứng, ăn chơi, cầm cố hết đất đai, chừa lại một cái nhà. Vợ con chưa ai dám nói ông tiếng nào, là ông đã quay qua trách bà Tư. Nói bà không biết đẻ, đẻ chi mà có mỗi đứa con gái, mần không đủ tiền để nuôi ông. Bà Tư với Ngoan thì quen luôn cái cảnh cơm chan nước mắt. Có bữa còn bị ông hất luôn cả cái mâm, khỏi ăn chi luôn. Cái hôn sự cũng một tay ông gả bán. Thằng Sanh con ông Hai Ngộ vốn là thằng ăn chơi có tiếng ở xóm trên. Con người ta 15-16 tuổi còn chơi giỡn ị đùng với con nít. Nó mới 12-13 đã học thối hút khích, rượu chè, cờ bạc, đá gà. Về cái khoản phá gia thì nó không sót môn nào. Năm nay Sanh đã 22, ông bà Hai muốn kiếm một đứa con dâu để giữ chân cái thằng con bất trị, cho nó tu chí mần ăn, thôi cái cảnh cà nhỏng chống xâm lăng này. Mà ngặt một cái, con nhà môn đăng hộ đối, người ta ngu gì gả cho cái thằng bán trời không mời thiên lôi đó. Thành thử ông bà Hai phải nhờ bà Mai đi lại mấy nhà có con gái lớn để mà gả gẫm. Ai cũng ngán, lắc đầu hết. Có mỗi ông Tư Sang, nghe tới tiền là hai con mắt sáng trở lên, gật đầu cái rụp. Vợ con khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, ông coi như không, một hai phải gả Ngoan đi cho bằng được. Lễ lạc xong xuôi, nhà trai mời nhà gái ở lại dùng bữa cơm chung vui. Trong tiệc mừng, bà Tư lòng buồn rười rượi, cố gượng cười mà không ăn nổi miếng cơm. Còn ông Tư thì cười khà khà chén chú chén anh. Tàn tiệc thì ông cũng bê xê lết, đi chân nọ sọ chân kia mà miệng cười không ngậm lại được. Về phần Ngoan, làm lễ xong là phải thay dội bộ đồ ra sàn nước sau nhà rửa chén. Mấy mâm chén đầy dầu mỡ, mấy cái son chảo bự tổ chẳng, đầy lọ nghẹ chất đóng dành cho dâu mới. Cô khệ nệ bưng cái rổ trấu với cái thào trò bếp ra đó cắm cúi chùi chùi. Hai hàng nước mắt cứ trào ra, rớt lợp bợp xuống tai vì tuổi phận. Phải chi được gả cho người cô thương, thì 10 lần mâm bàn này cô cũng sẽ làm trong vui vẻ. Khóc một chập, nghĩ tới má, cô thôi không sụt sùi nữa. Lấy tay áo quẹt nhanh hàng nước mắt. Cô mím môi dặn lòng, từ nay sẽ phải là một người vợ hiền dâu thảo. Mặc dầu không xuất phát từ tình cảm, nhưng đã cùng nhau bái lại gia tiên thì cũng có cái nghĩa phù thi. Nhất định cô sẽ không để má phải tủi hổ với bà con. Đám tiệc xong xuôi, dọn dẹp các thứ thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Bà con dòng họ quan khách cũng đã về hết từ chiều. Giờ này ông bà hai cũng đã chìm vô giấc, chỉ còn mình Ngoan lủi thủi như cái bóng trong nhà bếp thênh thang. Tạm xong công chuyện, cô mệt nhọc ngồi phịch xuống ghế mà thở dài, kẻ dương dài cho đỡ mỏi. Cô giật mình vì ai đó chạm vô hai bên hông của mình. Nhìn lại thì là Sanh. Hắn lè nhè dụi dụi vô người Ngoan. Đêm tân hôn mà, sao mình không vô buồn với tôi? Giờ này mà ngồi đây mần chi vậy? Mình vô trước đi, đợi em đi tắm cái đã. Mần từ trưa tới giờ mình mấy ám đây mùi hết rồi. Mình vô nhanh nha, tôi đợi đó. Sanh liêu xiêu bước đi vô trong buồng, nằm lăn ra giường mà đợi vợ. Nằm một chút, hơi men thấm vô người, làm hai con mắt của Sanh cứ nhắm lại không mở nổi. Ngủ một giấc không biết đã bao lâu, tới khi mở mắt ra, nhìn quanh quất không thấy vợ đâu. Sanh khó hiểu xách cái đèn pin đi kiếm. Ông bà hai Ngộ đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gạo thất thanh của Sanh. Cha má ơi, chết rồi. Hai ông bà quảng hồn bật dậy, nhào ra khỏi giường, chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu. Tới nơi thấy Sanh đang đứng chết trần, tay chân trung cầm cập. Cái đèn pin theo nhịp trung cứ chấp chới vô trong cái thân người nằm sóng xoài trong nhà tắm. Đó là Ngoan. Cô nghẹo đầu sang một bên, hai mắt trống quát đầy máu, cơ thể không mảnh vải che thân, vàng dòng trên người bị lột sạch. Vì cái nhà tắm cách nhà chính gần 30 thước, cho nên có động tĩnh gì thì khó mà hay được. Cả xóm đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng la vang động từ nhà ông bà hai Ngộ. Ai nấy cũng giật mình, tim đánh phình phịch, nhanh chân chạy tới coi ngó. Hình ảnh của Ngoan ám ảnh cả những người gan dạ nhất. Họ bàng hoàng vô cùng. Ai lại có thể ra tay tàn độc như vậy đối với một cô gái? Mọi nghi vấn đổ dồn về phía của Sanh. Có thể do xích mích gì đó mà ra tay sát hại vợ. Nhưng họ chỉ dám dùng ánh mắt, chứ đâu có dám nói ra miệng. Cơ quan chức năng mở rộng điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ phá án. Theo kết luận, đây là một vụ giết người cướp của, không có dấu hiệu cưỡng bức. Lạ một chuyện là hung thủ không để lại bất cứ một dấu vết gì, cứ như là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Xác của Ngoan được trả về cho gia đình an táng. Ngay sau khi nhận xác, ông bà hai Ngộ trả thẳng Ngoan về cho ông bà Tư Sang. Lúc về, bà hai còn ngoái lại nói một câu: đúng là cái đồ ăn hại mà, tốn cả đống tiền cưới về cái của nợ. Chết lúc nào không chết, chết ngày đêm tân hôn. Đáng ra vợ chồng ông bà phải trả số vàng đó, nó làm mất lại cho tôi đó. Nhưng mà thôi, thằng Sanh nó năn nỉ quá nên tôi coi như thí cô hồn. Từ nay về sau hai nhà không có liên quan gì với nhau nữa nghe. Đừng có mà sớ trớ qua cậy nhờ cái gì đó. Bà Tư tủi hờn út nghẹn, không nói được tiếng nào. Nhìn xác con gái nằm đó lạnh lẽo, lòng bà quặn thắt từng cơn. Ông Tư thì ngồi đó lè nhè: Đúng là cái thứ nữ Sanh ngoại tộc, chết rồi mà còn báo cha báo mẹ, để người ta xài xế trên đầu trên cổ. Mang đầu về đây rồi chỗ đâu mà chung. Thả mẹ nó xuống sông cho trôi đi cho rồi. Bà Tư không nói không rằng, đứng dậy đi tới chỗ ông Tư. đưa tay giả thẳng vô miệng ông một cái như trời giáng. Cơn giận làm người đàn bà trung lên bần bật, trỏ tay vô mặt ông ta. Bà chửi: "Cái giọng thứ khốn nạn mà, cái người phải chết trôi là ông đó. Con tôi nó có tội tình gì mà để bị ông đối xử như vậy? Hả? Bộ đó là con của mình ên tôi hả? Đồ thứ cha đốn mạc. Tôi chôn nó ngay sau nhà, để hằng ngày ông phải nhìn thấy nó, để ông biết cái tội của ông. Ngày nào tôi cũng sẽ khấn nó về, bóp họng trấn nước ông đó." Bà con làng xóm hay tin cũng tới chia buồn với gia đình. Thấy bà Tư giận quá, mọi người lôi bà ra hết mực can ngăn. Bà Năm vỗ vỗ bàn tay của bà Tư nói: "Thôi con, đừng có như vậy. Con ngoan, nó biết nó không có đi được, để nó ra đi thanh thản nghe con. Giờ bây mà giận bằng trời cũng phải ém xuống, ráng mà lo cho con nhỏ mộ yên mã đẹp. Tội nó, rồi kẻ nào ác cũng bị quả báo hết thôi con." Nghe bà Năm nói, bà Tư khóc ròng ôm lấy bà Năm: "Con khổ quá Năm à, hai mẹ con hủ hỉ với nhau đó giờ, bây giờ nó đi như vậy con sao chịu nổi Năm. Ai mà ác quá Năm à." Ôm bà Tư vô lòng, bà Năm vỗ vỗ lưng an ủi: "Tôi ráng đi con, không có ai muốn chuyện này xảy ra hết trơn. Chắc tại cái số nó khổ, tao cũng cầu cho nó sớm siêu sanh, về kiếp mới cho an lành hạnh phúc. Bây càng đau buồn con nhỏ càng khó đi, thương con thì phải ráng lên biết không?" "Dạ con biết rồi Năm, con mang ơn Năm với mọi người dữ lắm." "Thôi à, không có ơn nghĩa gì ở đây. Làng xóm với nhau mà bay nói vậy mây mốt không có ai tới lui nữa đâu đó." Những tiếng an ủi, những lời động viên dành cho người đàn bà tội nghiệp đó. Căn nhà tuy nhỏ, tuy đang mang tang tóc, nhưng lại ấm áp vô cùng. Mộ huyệt đã đào xong, Ngoan cũng nhanh chóng được đưa xuống an nghỉ. Bà Tư ngã quỵ vì thương con. Hai ngày đám tang của Ngoan, chỉ có Sanh là túc trực bên cạnh. Gia đình ông bà Hai tuyệt nhiên không xuất hiện thêm ai khác. Ngôi mộ mới đắp xong, Sanh ở lại một chút rồi lầm lũi quay về. Bà Tư thì nằm liệt giường mấy ngày mới lấy lại được tinh thần mà bươn chải tiếp. Bà vẫn không thèm đụng tới một đồng tiền đám cưới của con, mặc cho ông Tư muốn làm gì thì làm. Ông Tư càng thích mặc sức mà ăn chơi. Có khi ông đi mấy ngày mới về nhà một lần. Ông Tư có tánh ngược ngạo lắm, mỗi lần nhậu về là phải kiếm chuyện đánh đập bà Tư cho bằng được. Đi về gần tới nhà là ông không đi trên bờ nữa, mà lội một hơi xuống sông, nằm ngửa ra đạp nước, thả bè ngang qua nhà. Bởi vì nhà ông bà ở sát cặp mé sông, canh giờ bà có nhà là ông làm như vậy. Thả qua rồi thả lại, cứ ngang cửa nhà là ông bóp kèn miệng kêu tin tin để báo hiệu cho bà hay. Thí dụ như bà có nghe thì chạy ra cửa ngoắt cho ông ghé vô. Bữa nào không nghe, để cho ông thả qua thả lại vài lần, rồi ông lội lên bờ kéo bà ra mà đập: "Mày tính bỏ cho tao thả đi luôn hay gì? Mà tao bóp kèn cỡ đó mày không ngoắt tao vô." Bữa nay cũng vậy, ông đang thả bè trôi gần tới nhà rồi, mới trệ cái môi chưa kịp bóp kèn, thì tự nhiên ông có cảm giác lạ lắm. Hình như có ai dưới sông đưa hai tay lên chụp lấy cổ ông. Cái bàn tay lạnh ngắt nhớp nhúa, cứ rờ rờ nhột thiệt nhột. Ông Tư chưa kịp phản ứng thì bất ngờ hai bàn tay nắm chặt lấy cổ mà kéo dìm ông xuống nước. Bị bất ngờ, ông quơ vào loạn xạ, uống hết mấy hớp nước sông đục ngầu. Định thần, ông cố gắng trồi lên mà la làng ý ới. Làng xóm thường xuyên nghe ông la lối nên chẳng mấy ai thèm quan tâm nữa. Chỉ có bà Tư nghe thấy, biết là có chuyện nên chạy vội ra. Thấy ông đang chấp chới dưới nước, bà nghĩ chắc là ông chồng già đang thả bè thì bị giọt bẻ. Bà ngồi đợi một chút nữa, nhắm chừng ông đã uống nước no thì bà mới phóng xuống mà lôi ông lên. Bà Tư vừa mới tới thì cái bàn tay quỷ quái đó lập tức buông cổ ông ra. Vừa lên được bờ, ông lập tức nhào vô bếp, xách cây dao ra mã của Ngoan. Vừa chém điên cuồng vô mã, ông vừa chửi: Bà mẹ mày cái con mất dạy, là mày chứ không có ai hết. Mày về muốn nhận nước tao phải không? Mày ngon quá hả? Bữa nay tao đào mã mày lên cho mày biết tay tao. Bà Tư nổi nóng, nhào tới nắm cổ áo ông giật ngược ra. Tướng ông nhỏ con, cộng thêm đang say xỉn, nên chỉ cần một cái giật tay của bà Tư, ông Tư đã té ngửa ra sau, hổng gượng dậy nổi. Bà nhìn cái mã của con gái bị cha nó băm dầm ra như vậy thì đau lòng không thôi, nắm từng nắm đất đắp lại mấy cái chỗ bị chém. Bà vừa khóc vừa thủ thỉ: Con chọc ổng chi cho ổng làm nhà cửa tàn nát hết vậy nè con. Bất chợt bên dưới cái mã đất vọng lên một tiếng mèo kêu gào, nghe thê lương lắm. Bà Tư nổi hết da gà. Ông Tư thì lầm cầm bò dậy, bường một hơi vô nhà, trầm mệnh kín mít. Từ sau bữa đó, ông bỏ luôn cái tật thả bè bóp kèn, chỉ mỗi cái tật ăn nhậu bài bạc là không bỏ được. Hồi trước vì cái thói tụ tập mà dần dần bị bạn bè xấu khích tướng mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Con người nhiều khi thay đổi tới mức đến ngay cả bản thân mình cũng không thể nhận ra mình. Từ ngày Ngoan chết đi, thằng Sanh đột nhiên thay đổi hẳn tâm tánh, nhiệt tình trong coi buôn bán phụ với ông bà Hai Ngộ, bỏ hẳn ba cái thú ăn chơi. Nhà ông bà Hai có ghe bầu lớn lắm, chuyên bỏ mối dừa với chuối ở trên chợ huyện. Sanh xin cha má cho ở luôn với ghe. Ông bà Hai mới đầu không chịu, nhưng thấy Sanh năn nỉ quá nên chịu con. Sắm đầy đủ tiện nghi để Sanh ở cho thoải mái. Lâu lâu Sanh đem ít đồ qua cho bà Tư, ra mã thắp nhang cho Ngoan. Trước khi về còn một hai nhát tiền cho bà Tư. Bà không chịu thì Sanh nói: Một ngày làm rể thì suốt đời con cũng là rể của má. Má nhận cho con vui, coi như là con thay Ngoan lo cho má. Má từ chối là không coi con là con của má rồi. Bà Tư đành cầm tiền của Sanh mà ngậm ngùi không thôi. Bà cũng cảm thấy ngộ lắm. Tại sao một thằng phá gia chi tử, làng xóm trách quở đủ điều, nay tự nhiên đâm ra tử tế một cách bất ngờ như vậy? Không lẽ nó thương con Ngoan tới mức độ đó hay sao? Nó với con Ngoan có gặp nhau được mấy lần đâu mà. Ông bà Hai thấy Sanh đối xử với bà Tư như vậy thì bực bội trong bụng lắm, muốn rầy nhưng mà lại sợ nó nổi máu du côn lên bỏ bê công chuyện nữa, cho nên thôi. Bữa nay là trầm, trời trong mà mát nữa, gió thổi lồng lộng. Tụi thằng Tèo rủ nhau chơi chạy trượt ngoài sân. Thằng Tèo bài đầu: Ê tụi bay, chơi ken đi. Mấy bay muốn chơi ken gì? Ken thường, ken câm hay là ken thưởng? Thằng Đậu chen vô, nói bằng cái kiểu không thể nào khó hiểu hơn: Anh đang niệm thần chú gì vậy anh Tạo? Nghe không hiểu gì luôn á. Ken là cái gì mà anh ken luôn một chọc ai biết được đâu chứ? Thằng Tèo cố gắng kiên nhẫn giải thích với thằng Đậu: Vậy ha. Thí dụ như tao là người rượt đi, tao đụng vô mày á, là mày phải kêu ken rồi đứng lại. Tao chạy đi rượt đưa tới đứa khác, tới chừng nào bắt hết tụi bay thì thôi. Trong khi tao sơ hở á, thì tụi bay có thể cứu nhau chạy tiếp. Ken thường thì vậy, ken câm là khi tao đụng mày á, thì mày chỉ việc đứng lại không có được lên tiếng. Còn ken tượng á, là mày không những phải im lặng mà còn không được nhúc nhích nữa. Tao mà thấy đứa nào cục cựa là đứa đó thua. Bắt được xong hết á, nếu mà tụi bay vẫn trụ được thì tao sẽ đi chọc cười từng đứa. Đứa nào mà cười hay nhúc nhích á, là phải ra được, hiểu chưa? Chắc em hiểu rồi đó. Mà cũng hên xui đi, tới đâu tính tới đó. Thằng Đỏ Ma Lanh chạy vụt đi mà nói: Thí dụ chi nữa, anh Tèo được luôn đi. Chạy đi tụi bay, chơi ken tượng nha, cho nó đã. Nói xong mạnh đứa nào đứa nó chạy. Thằng Tèo nói với Tèo: Ê ê, chạy vòng sân thôi nha. Đứa nào lọt ra khỏi sân á là bị bắt ráng chịu á. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Con Thia là con gái, chạy chậm bị dính đòn đầu tiên. Nó khôn nên thằng Tèo vừa đụng là nó lấy hai tay bụm mặt. Đề phòng chút nữa thằng Tèo chọc cười thì mắt không thấy, miệng sẽ hỏng chành bành ra. Thằng đó chạy thục thịch đằng trước, sơ ý làm sao mà dấp phải cái vỏ dừa, té ra bò càng. Mới lợm cơm dậy đã bị thằng Tèo bắt. Thành thử ra nó giữ nguyên cái tướng nửa nằm nửa bò, cái đầu còn cắm xuống chỗ đất phèn mà thở khì khì lên. Thằng đầu nãy giờ sớ rớ, chạy lòng vòng mà không chịu cứu tụi kia. Bởi vì đâu có được la hét, cho nên tụi nó đâu có kêu réo thằng đầu được. Mà ta nói rượt theo thằng đầu cũng vất vả lắm chứ không có dẫn. Nó lanh lẹ, né đòn như cao thủ kiếm hiệp. Thằng Tèo chạy trật sút mồ hôi mấy trận mới chụp dính được nó, ban cho nó cái tướng quơ vào như con cào cào trời. Thằng Tèo nhìn qua một lượt, đứa nào cũng xấu banh nhà lòng. Nó ngồi xuống giờ một chập. Tụi này lì ghê thiệt, nãy giờ không có đứa nào động đậy hết. Nó đi lại chỗ con Thia đang đứng, tặng hắn một tiếng cho bắt đầu chọc cười. Ê, ê, ê Thia, chơi Cúc Hà không mày? Cúc Hà? Sau tiếng cúc hạ của thằng Tèo, nó nghe tiếng con Thia ở đằng sau lưng nó. Ủa anh Tèo, anh bằng cái gì đằng đó vậy? Thằng Tèo quay phắt lại, thấy đủ mặt ba đứa. Nó đứng một cục nhìn mình như sinh vật lạ. Thằng đỏ còn rướng cổ hỏi mận gì te te lại đứng đằng đó? Cúc hạ mình ên vậy cha nội? Mệt quá tửng luôn hả? Thằng Tèo không tin vô lỗ tai mình. Tụi nó nói mình Cúc Hà mình ên sao? Rõ ràng là... Nó vừa nghĩ vừa dai qua dai lại, dòm lại cái người đứng đây nãy giờ mà nó tưởng là con Thia. Người đó bất chợt lên tiếng. Cúc Hà. Theo sau là một cái mặt lộ ra khỏi hai bàn tay đang bỏ ra hai bên. Hai hốc mắt lõm sâu đầy máu, gương mặt xám xịt, mái tóc dính bết lại. Cái miệng thì mím chặt, mà giọng nói thì cứ vang lên. Đang chơi vui sao mà cứ đứng im vậy? Cái đầu của người đó nghiêng qua một bên, quạt qua quạt quại. Tiếng xương kêu lụp cụp cứ vang lên đều đều sau mỗi cái nghiêng đầu. Cậu ta bước tới gần thằng Tèo, đưa tay về phía nó tính làm cái gì đó không biết. Tự nhiên thằng Tèo lấy lại được hồn vía, la lên một tiếng vang dội. Má! Nó quay đầu bỏ chạy thục mạng vô trong nhà. Đi ngang đám thằng đậu, nó quơ tay lôi luôn tụi kia vô. Ba đứa nọ ngơ ngác nãy giờ, thấy thằng Tèo như vậy thì cũng mau mau chạy theo. Vô tới nhà, thằng Tèo nước mắt nước mũi tèm lem, kể lại cho cha má nó nghe. Ông bà Tám lo lắng lắm. Ông Tám bước ra ngó nghiêng ngoài sân. Dưới ánh trăng sáng như ban ngày, hoàn toàn ông không thấy gì hết. Ông lên tiếng trấn an. Thôi không sao đâu con. Chắc thấy tụi bay chơi vui quá, cho nên người ta vô chơi chung vậy mà. Đi mất tiêu rồi còn ai đâu. Thôi đừng có sợ nữa. Thằng đó với con Thia về không? Bác Tám đưa về nè. Hai đứa nó dạ một tiếng, rồi triêu triếu bước theo ông Tám. Tụi nó cứ giáo giác dòm đầu này đầu kia vì sợ ma. Ông Tám thấy vậy mới ghẹo. Đã sợ rồi mà còn dòm kiếm chi vậy? Lỡ người ta trên đọt cây hay trong lùm gì đó rồi sao? Bây giờ bay kiếm chứ không phải là người ta nhắc nha. Hai đứa nhỏ khóc hổng thành tiếng, bám riết lấy hai cánh tay của ông. Ông Tám cười khà khà, cứ vậy mà dắt từng đứa về trao trả cho phụ huynh. Ông Tám thương tụi nó lắm, đứa nào cũng lễ phép dễ thương. Chơi với thằng Tèo từ nhỏ tới lớn, nên tụi nó cũng coi ông bà Tám như cha má của mình. Có cơ hội là nhõng nhẽo với hai ông bà triết thôi ha. Sáng bữa sau, bà Tám lại nhà bà Năm kể lại cho bà nghe. Bà Năm nhíu hai hàng chân mày, nhìn xa xăm ra hướng sông. Bà thở dài một tiếng, khiều khiều mấy miếng trầu vô miệng. Bà nói: Đó giờ sớm mình á, đâu có cái vụ ma quỷ đi nhát người như vậy. Sao mà lộng hành dữ vậy? Chắc là phải có nguyên do đó. Mà tao nghe tả sao thấy giống con ngoan, con vợ chồng tư sang quá vậy cả. Hay là con nhỏ chết oan ức nên đi quấy quả? Dạ, con nghĩ chắc là vậy đó Năm. Hồi hôm nghe thằng Tèo nó nói, con cũng nghi nghi mà không dám nói ra. Năm có cách nào giúp cho nó không Năm ha? Chứ để vậy tội nghiệp nó quá, mà mình cũng sợ nữa. Tao đâu phải mấy ông chánh quyền đâu mà phá án. Đợi mấy ông tìm ra hung thủ, thí dụ như nó được giải oan rồi thì nó chịu đi thôi. Không thì mình kiếm cách khác. Chứ tao thấy cái ngữ này là nó oan ức nên sanh ra cớ sự chứ không có gì hết. Từ giờ dặn tụi nhỏ đi đứng cẩn thận vô, ban đêm đừng có chơi giỡn ị đụng nữa. Bị hoài cũng vậy hả? Bà Tám già một tiếng rồi tự giả ra về. Vừa bước ra thì gặp cô Hai Duyên gấp gáp bước vô, mặt mày xanh giận. Bà Tám níu lại hỏi: Ủa bây sao vậy Duyên? Sao mặt mày không còn hột máu vậy cưng? Dạ con, em gặp ma chị Tám ơi. Bởi vì bà ba hên má của Duyên lớn tuổi nhất nhị cái xóm này, cho nên hiển nhiên Duyên phải kêu mấy người đáng tuổi cô chú bằng anh chị. Thấy vậy chứ cứ lộn miệng xưng con hoài. Bà Tám lúc này chừng hững: Mày giỡn hả? Mà đâu mà sáng bảnh mắt ra mà cho bay gặp. Duyên không nói gì thêm, kéo tay bà Tám quay trở vô nhà. Vô tới nhà, Duyên mới bỏ cái gánh chè vô góc nhà, ngồi cái rẹt xuống ghế kế bên bà Năm. Hai mũi dép cứ chà chà xuống đất. Bà Tám cũng ngồi xuống gần đó, ngó Duyên lùm lùm. Bà Năm dòm một lượt hai người, khó hiểu mà hỏi: Ủa rồi tự nhiên hai đứa bay mận chi, kéo nhau vô đây, cho mạnh đứa nào đứa nấy ngồi chủ ụ vậy? Bộ giận nhau hả gì? Dạ không có Năm ơi, con đi vô thì thấy chị Tám đang ra, nên nếu bà vô luôn, lát hồi về chung với con, chứ giờ con sợ rung dò hết trơn rồi. Mà vụ gì nói tao nghe coi, nhỏ này bữa nay nói chuyện lấp lửng dữ. Số là lúc sáng sớm Duyên đã gánh chè đi bán, mà không hiểu sao bữa nay bán ế quá trời, gánh đi tới sáng bẩn ê hết dài mà bán mới có được mấy chén hả. Đang buồn vừa đi vừa hát nho nhỏ thì Duyên thấy chỗ đám dừa nước có người con gái đưa tay lên ngoắc ngoắc mình. Cũng mừng trong bụng, Duyên đi tới miệng tươi cười mời chào: Chè đi người đẹp, bữa nay có chè ỉ với chè thưng, người đẹp muốn ăn chè gì? Cô gái hơi cúi đầu, lại đội cái nón lá lên cho nên Duyên chưa nhìn ra là ai. Cô nhỏ giọng nói với Duyên: Chế cho em hai nồi luôn đi. Nghe cô nói chuyện kiểu lạ lùng, Duyên cười nghĩ chắc cô ta đang chọc ghẹo mình chứ không có gì đâu. Duyên múc hai chén chè để lại chỗ cô ta đang ngồi. Cô cầm chén chè thưng lên, hửi hửi rồi đẩy xuống. Sau đó cầm tiếp chén chè ỉ lên, lại hửi hửi, rồi lấy cái muỗng trộn trộn mấy viên chè lên. Duyên ngồi ngó thấy cái người gì đâu mà kỳ cục, cũng hơi bực trong bụng. Bởi vì cô ta cứ ngồi trộn mấy viên chè hoài mà không có ăn. Giờ một chập, Duyên bực mình mới hỏi: Ủa người đẹp, sao cứ ngồi quậy cái chén chè hoài mà không ăn vậy? Hay thôi người đẹp trả tiền chè đi, rồi ăn xong cứ để chén đây, mai tôi ra tôi lấy cũng được. Cô gái tay vẫn cứ trộn, miệng thì phát ra những âm thanh hơi nghẹn nghẹn, giống như có cái gì chẹn họng lại vậy. Em kiếm, không biết nó có rớt trong này không, tại cũng tròn tròn giống nhau á. Em kiếm cái gì? Cặp mắt á. Dứt tiếng, cô ta ngước lên dòm trân trân vô mặt Duyên. Lúc này Duyên mới nhận ra đó là con ngoan con của ông bà Tư Sang sống dưới. Hai con mắt của nó mất tiêu rồi, máu từ trong hốc mắt cứ trào ra ồng ộc, miệng ngoan khóc miếu, tai cứ quơ vào về hướng của Duyên mà hỏi: Duyên ơi, Duyên có thấy mắt của em đâu không? Em không thấy đường đi đâu hết. Duyên sợ á khẩu, hồn dí lên mây. Cô vùng đứng dậy, mau mau quẩy gánh chè lên, chạy đi như bay, bỏ lại đằng sau tiếng kêu rền rền của Ngoan. Duyên ơi, kiếm mắt cho em đi Duyên ơi. Nghe tới đó, bà Tám sợ xanh mặt mày. Sẵn ngồi gần gánh chè, bà Tám mở luôn cái nắp son mà dòm vô. Cái nồi chè bốc mùi chua lè chua lét, nước lỏng le dán ở trên mặt. Nồi chè bên kia cũng chung luôn số phận. Bà Năm lắc đầu than: Con nhỏ nó thành quỷ rồi, chứ ma nào mà hiện ra mồng một giữa ban ngày vậy chứ. Thấy cậu hai đứng gần đó, bà Năm ngoắc ngoắc cậu: Nè, hồi nãy giờ á, bay có nghe con Duyên nó kể chuyện không? Ờ, dạ có mà, ghê hơn mắt kể nữa đó. Cái thằng vô duyên à, hèn chi ở quá hoài là phải rồi. Tao đâu có hỏi bay ghê hay là không. Tao kêu mày từ ngày mơi á, đi theo con Duyên buổi sáng sớm cho nó bán đi, hửng nắng lên một chút, nó bớt sợ rồi mày đi về, được không? Dạ được mà. Dạ thôi Nam ơi, công chuyện của ảnh đang đăng đê đê à, con đi mình ơn được rồi. Đi mình ơn, đặng cho nó lên kiếm ăn chè nữa hay gì. Nó nhát bay được một lần là nhát hoài luôn đó biết chưa. Thôi đừng có cãi, về nói lợi với má là Năm tính vậy đó. Bà không chịu thì bà gánh đi bán mình ơn đi, còn bay ở nhà. Duyên phì cười, còn cậu hai thì mắc cỡ chui tọt xuống bếp. Từ bữa đó, ngày nào cậu cũng lẻo đẻo theo sau Duyên từ sáng sớm, đi ra chợ nhỏ bán một vòng rồi hoài về sớm. Ai nhìn cũng mỉm cười, chắc mẩm không bao lâu sau sớm này lại có cái đám cưới để mà ăn đây. Mấy ngày nay xôn xao lên cái vụ vợ của Khải thắt cổ chết trong đám đứt già ở xóm dưới. Khải là người chung xóm với Ngoan, nhà có hai má con ở với nhau. Mấy anh của Khải đi làm ăn rồi cưới vợ định cư ở xa hết rồi. Khổ lắm, mới cưới vợ có bao lâu đâu. Hình như sau đám cưới của Ngoan chừng một tháng, nói đúng hơn là dắt vợ chứ không có cưới. Vợ của Khải là Lài, một côi một cút, quanh năm ai mướn gì mần đó, dỗ dàng vô cùng. Lại không đẹp nhưng được cái nụ cười duyên, đảm đang tháo giác lắm. Hai anh chị không biết quen nhau được bao lâu mà dắt nhau về ở chung. Nhà của Khải cũng nghèo nên tiền đâu mà cưới hỏi. Bà Chính Hồng mẹ Khải cũng hiểu chuyện, bà thương con dâu lắm. Đi đâu bà cũng khoe con dâu mà chịu thương chịu khó, thằng Khải phước mấy đời mới cưới được vợ hiền. Vậy mà đùng một cái lại thắt cổ tự tử. Khải ngồi chết lặng bên xác vợ, bà Chính thì cứ gào khóc kêu tên con. Hỏi ra nguyên nhân mới hay là hai vợ chồng bữa xảy ra cự cãi, cứ lòng vòng ba cái chuyện cơm áo gạo tiền. Thêm cái chuyện Khải hay nhậu nhẹt bạn bè, lời qua tiếng lại một lát thì Khải nóng quá có đánh lại hai bập tay. Lại im luôn, không chửi không khóc mà bỏ đi ra ngoài. Hai má con ngồi chờ hoài không thấy Lại đâu thì mới đi kiếm. Kiếm hết nhà này tới nhà kia cũng không có tung tích gì. Nghĩ là Lại giận bỏ đi luôn, cái buồn thiêu mấy ngày không thiết ăn uống. Bữa nay mấy ông trong xóm đi vô đám đước đống cây cất nhà thì phát hiện ra Lại đang treo toàn ten trong đó. Ai nấy quảng hồn la làng bớ sớm gian động. Hạ xác xuống cũng thiệt là khó khăn, vì trải qua mấy ngày nên xác đã bắt đầu phân hủy mạnh, dòi bỏ lúc nhúc hết cả lên. Con nào con nấy bự bằng nửa ngón tay, ú quay, lỡ mà chuốt trúng cái móng tay cũng vụt hết ra ngoài. Đưa được xác Lại ra khỏi đám đước ai nấy cũng mệt muốn đứt hơi. Suốt đám ma của vợ, Khải cứ như người mất hồn. Hàng xóm thấy cảnh đó thì xót xa lắm, thương cho cảnh nhà neo đơn, thương cho đôi vợ chồng trẻ chưa chi đã gãi gánh duyên lành. Mấy ông chánh quyền cũng có tới điều tra, nhưng sự việc đã quá rõ ràng. Bà con làng xóm đều làm chứng, nên kết luận đưa ra là chết do tự tử. Mọi người cứ nói với nhau, không hiểu xóm này mắc cái tai ương gì mà hết đứa này chết chưa bao lâu lại tới đứa kia bỏ mạng. Không khí tang tóc cứ làm cho lòng người ta nặng trĩu vậy đó. Rồi chuyện gì cũng qua, mưa nào rồi cũng tạnh, buồn nào mà không dơi. Đám thanh niên trong xóm thấy Khải đã nguôi ngoai thì lại kéo nhau rủ rê nhậu nhẹt. Bữa đó là ngày thứ 49 của Lại, tụi nó kéo tới chia buồn. Đốt nhang bàn thờ xong xuôi thì xúm nhau ăn uống nhậu nhẹt. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, thằng nào thằng nấy quơ chân múa tay, ăn nói loạn xì ngầu. Thằng Thiện chụp vai Khải. Anh Khải nè, em hỏi thiệt nha, sao bữa đó anh quýnh bạn gì để cho bạn nghĩ quẩn vậy? Thấy Khải hơi buồn, mắt nhìn ra xa xăm, thằng Quân vỗ đầu Thiện. Cái thằng, hỏi bà cái chuyện gì đâu không vậy mày? Bộ hết chuyện hỏi rồi sao? Mày biết bữa nay là ngày gì không? Thôi kệ đi mày ơi, có gì đâu. Thiệt tình thì bữa đó nó hỏi tao ba cái tiền nó cất trong hộp đâu. Tao nói là mượn một ít đi nhậu với anh em, mà nó la làng lên khóc lóc. Nói qua nói lại một hồi tao nóng quá, tán nó hết hai cái. Rồi chuyện xảy ra như tụi bay cũng biết rồi đó. Thằng Thiện vỗ đùi lên giọng nói. Trời đất ơi, con vậy thôi đó hả? Bởi tao nói đàn bà đó, đái không có qua ngọn cỏ. Đàn ông thì phải đi giao thiệp bạn bè mới mừng ăn được chứ. Có đâu mà tru rú trong nhà như mấy bả. Anh quánh là phải rồi. Gặp em là em tán tru dằn hết cái nết thùng dữ ra ngoài luôn á. Quân nghe Thiện bắt đầu nói bậy thì lên tiếng can. À thôi rồi mày, xỉn rồi thì thôi đi về, không có ở đây nói bật cái tào lao à. Thằng Thiện tính nói gì đó, nhưng bị dì vừa ăn vừa nói, cho nên lỡ miệng cắn luôn vô lưỡi, máu chảy ròng ròng. Nó mất hứng đứng lên đi về trước, không chịu cho ai đưa về. Nó vừa đi vừa lèm bèm, than trời trách đất, thì chợt nghe tiếng kêu. Thiện ơi! Nó quay qua quay lại, nhìn ngó mà không thấy ai. Quơ quơ cây đuốc cho sáng lên, đặng đi tiếp. Thì nó nghe thấy cái giọng kêu tên nó. Âm thanh cứ vang vang sao đâu á. Thiện ơi! Lại đây chứ em! Nó định hướng được tiếng đó phát ra từ cái đám dừa nước ở dưới mé sông. Nó lại quơ đuốc thêm mấy lần, mở mắt thiệt lớn ra mà dòm cho kỹ. Nó thấy có một cô gái đứng dưới đó, ngoắc ngoắc miệng kêu tên nó. Không biết động lực lúc nào thúc đẩy mà nó đi nhanh tới chỗ cô gái, miệng nó cười toe toét lên. Cô em kêu anh có gì không? Sao thân gái mà tối rồi còn đứng đây mình vậy? Bộ em không sợ mấy thằng xấu nó làm bậy ha? Vừa nói, mặt Thiện vừa lộ ra cái vẻ nham nhở. Cô gái cười cười, từ tốn nói với nó. Em không có đuốc, xui sao lại rớt đồ. Thấy anh có đuốc cho nên muốn nhờ anh kiếm lụm lên giùm em. Ở đâu, em rớt cái gì? Nói anh kiếm giùm cho. Em bị rớt cái nết á. Hồi nãy anh tán văng ra đó, anh nhớ không? Thằng Thiện giật mình ngó lên thì đụng ngay cái mặt cô Lại đang đưa vô sát mặt nó. Nhìn không khác gì cái bữa hạ sát cô xuống từ trên cây. Lại đưa tay bắt một con dòi mập uống từ trên mặt mình đưa cho Thiện mà hỏi. Nè, ăn không? Nghe nói mấy đứa ác miệng là phải ăn dòi thì mới hết. Ăn đi, không đủ tao bắt vài con nữa cho mà ăn. Thằng Thiện la làng la sớm, vừa chạy vừa bò, giục luôn cây đuốc, cố gắng tẩu thoát cho lẹ. Lại không đuổi theo mà cứ đứng cười ha hả. Nó chạy đi xa rồi mà vẫn nghe âm thanh vang lên trong gió. Thiện, Thiện ơi. Sau đêm đó, thằng Thiện bệnh liệt giường hết mấy ngày, không ăn không uống. Đúng một tuần thì người nó chỉ còn da với xương, rút trái thấy rõ. Mấy thằng bạn nhậu chớ hề thấy thằng nào trường mặt tới hỏi thăm một tiếng. Má nó tức mình, vừa khóc vừa chửi nó cả ngày. Đó, mày đi ăn nhậu rồi bây giờ về báo cha báo mẹ. Mày thấy chưa, mày bệnh liệt giường liệt chiếu một tuần trời mà có đứa nào nó tới thăm mày. Anh em chí cốt, thề thuốc trên mâm nhậu, được phước thì có nhau, ốm đau bỏ chạy. Mẹ bà bây giờ mày sáng mắt lên chưa? Bà chửi thì cứ chửi, thằng Thiện chỉ im thinh, không trả lời một tiếng. Sáng bữa sau, cả nhà bung ra đi kiếm nó, kêu réo từ đầu trên xuống dưới, vẫn không thấy nó đâu. Chợt có người nhìn lên trên cây gòn nhà nó, thấy nguyên cái xác ốm tông, treo lủng lẳng trên tận cao nhất của cây gòn. Có ai đâu mà xa lạ, là thằng Thiện đó. Không ai hiểu mà nó bệnh lâu như vậy, lấy sức đâu mà leo tuốt lên trên đó để thắt cổ. Má nó khóc xỉu lên xỉu xuống. Nhà có được mỗi thằng con trai, giữa cái đám con gái năm đứa, cưng chịu hết mực, thành ra hư đốn. Chỉ biết ăn nhậu phá làng phá xóm, bây giờ thành ra cái nông nỗi này. Ai cũng nghĩ chắc tại đang lúc bệnh mệt mỏi mà má nó cứ chửi ra trả, nên nó đâm ra chán nản rồi nghỉ quẩn. Đâu ai biết được, dưới gốc cây gòn có hai cái dông đang đứng. Dông nữ đang nắm chặt cái sợi dây thòng lọng buộc cứng trên cổ dông nam mà lôi đi. Đó là Lài và Thiện. Bữa thằng Thiện chết, đám bạn nhậu kéo tới đốt nhang, bị má nó chửi đuổi về quá trời. Trong đó có Khải. Về tới nhà, Khải hậm hực kể cho má mình nghe. Bà Chính cũng buồn buồn mà nói với con trai. Chắc tại bà đang buồn chuyện thằng Thiện nên thấy tụi bay bà nổi xung thiên lên thôi. Mà má nói nè, mày bớt nhậu nhẹt lại đi, má có thấy ít lợi gì đâu, toàn là sanh chuyện không à. Bây giờ tới má nữa ha, sao mà mệt quá trời vậy không biết nữa. Má mà còn cằn nhằn nữa là con đi chỗ khác ở, cho má ở nhà mình ên, mặc sức mà mật. Hai má con đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng lục lội ngoài sau bếp. Bà Chính thắc mắc. Ủa, chó mèo gì mà ai qua lục nồi vậy cả? Chạy ra sao coi thử coi Khải. Khải đứng dậy đi xuống bếp. Một lúc lâu sau vẫn không nghe động tĩnh gì. Bà Chính đi xuống thì thấy Khải đang đứng thẫn thờ chỗ nhà bếp, trên tay cầm một sợi dây chảo nhỏ. Bà đi tới chỗ trai con một cái. Sao vậy con? Sao đứng dòm cái gì chết trân vậy? Khải giật mình một cái, như thoát ra khỏi cơn mộng mị, mau mau lôi tay má lên nhà trên mà nói nhỏ, mắt láo liên như sợ ai nghe thấy. Hồi nãy con đi xuống thấy con Lại nó đứng đó mắt con. Không hiểu sao mà con đi te te lại chỗ nó mà. Nó đưa cho con sợi dây này nè, rồi nói là dòng đây, cổ đâu. Vì cái con đứng đó, rồi trong bụng con cứ muốn treo cổ mà. Hên là má xuống kêu con á. Khải vừa kể vừa run cầm cập. Bà Chính cũng hoảng hồn, mau mau đi tới đốt cho Lại cây nhang khấn vái xì xụp. Lúc cắm nhang lên lư, tự nhiên có con bướm đen từ trên nóc nhà rớt xuống tay bà. Nó giải đành đạch mấy cái rồi chết đi. Bà Chính trong lòng lo sợ không thôi, cứ thấp thỏm không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của bà nữa. Tối đó, bà Chính đi ra sau giường tước mớ nhánh lá ngũ trảo vô để lót cái ổ cho mấy con gà. Mấy bữa nay tụi nó cứ ủ trũ, xù lông chảy mũi. Đáng ra là chặt từ chiều rồi mà bà lo làm công chuyện rồi quên mất tiêu. Một tay cầm cây đèn bảo, một tay bà bẻ mấy nhánh cây. Đang bẻ thì bà nghe tự nhiên sau lưng nó lạnh ngắt, tóc gái dựng ngược lên. Bà nhanh quay người lại thì thấy có hai cái bóng mờ mờ đứng đó. đang chành miệng ra mà cười với bà. Bà hết hồn làm trớt cây đèn xuống đất, dầu chảy tràn ra tắt luôn cái tim đèn. Khải ngủ từ sớm tới chiều, giờ này bụng đói nên giật mình dậy lục cơm ăn. Bước ra thì thấy nhà cửa sáng trưng, cửa mở, bà Chính thì không thấy đâu. Khải lên tiếng kêu má, mà kêu hoài không nghe bà Chính trả lời. Nghĩ bụng chắc má đi đâu đó đặng sớm, nên Khải xuống bếp bới tô cơm nguội ngồi ăn với mấy con khô cá sặc. Ăn xong cũng không thấy bà Chính dậy, Khải khép cửa, xách đèn đi kiếm. Giác này nhà nào cũng đóng cửa ngủ hết trọi, ai đâu mà còn thức cho bà Chính ngồi nhiều chuyện nữa chứ. Vừa đi vừa nghỉ ngợi, Khải đi luôn ra giường mà kiếm. Bởi vì bà Chính hay ra giường ban đêm lắm, khi thì bắt mấy con trầy đu dây bầu chi bí, khi thì đi canh đặt mấy cái lợ cá sặc. Không phải để cho Khải mất thời gian, và vừa ra tới giường được mấy bước, Khải đã thấy bà Chính đứng im re chỗ gốc cây ngủ trảo. Khải lại gần vịn vai má mà kêu: "Má, má sao không vô nhà mà đứng đây cho gió má gì má?" Bà Chính vẫn im thinh thích. Khải đưa tay xoay người bà thì hết hồn. Bà Chính chết đứng, mắt lồi, lưỡi thè dài, mặt mày tím tái. Trên cổ bà treo hờ sợi dây thòng lọng thắt bằng dây chuối khô. Khải động vô thì xác bà ngã ạch xuống đất. Ngay cả sợi dây chuối cũng chỉ để lên nhánh cây thôi chứ không có buộc, thì làm sao có thể siết chết bà Chính được. Làng xóm lại được một dịp hoang mang, mấy người đàn bà nhỏ to với nhau: "Ê mấy bà, hình như là có ma thần dòng ám rồi đó đà, chứ đâu ra cái kiểu mà hết người này tới người kia treo cổ vậy?" "Ma thần dòng đâu ra, hạ xác tặng cắt dây đem đốt mà thần dòng cái gì? Thần kinh thì có, đường không vậy không có chuyện gì rủ nhau thắt cổ hết trơn à." "Thôi đi bà nội ơi, thần khẩu hại xác phạm đó nghe. Người ta chết rồi mà bà còn chửi thần kinh nữa. Tới bữa nào người ta về rủ bà, rồi bà nhảy dựng lên đó nghe không?" "Vậy đó." Rồi lời qua tiếng lại một hồi, dài qua cãi lộn luôn. Sớm đã rối, thêm mấy cái ô bẹt lưa này nữa thì đúng thiệt là nhức đầu chịu không nổi. Từ bữa bà Chính chết, Khải đâm ra ba trợn ba trạo, lúc cười lúc khóc. Có khi đang đi giữa đường phát lên một cái, quỳ lại tứ phương, miệng năn nỉ tha mạng. Rồi có một bữa nọ, trong lúc tỉnh táo nhất, Khải đã đi đầu thú. Biết được câu chuyện Khải làm, ai nấy cũng căm phẫn vô cùng. Khải với Ngoan giống là người thương của nhau, sống trong một xóm từ nhỏ tới lớn, cho nên tình cảm cũng lớn dần theo. Ngoan xinh đẹp giỏi giang, lại dịu dàng nết na. Khải say mê đắm đuối từ hồi cô mới trổ mã con gái. Cả hai đều nghèo, lại sợ gia đình không chấp nhận, nên chỉ âm thầm họ hẹn. Ngay cả bạn bè của Khải cũng không biết được là họ thương nhau. Ngài Ngoan thông báo cái tin cô bị cha gả bán cho nhà của Sanh, Khải chết điếng năn nỉ Ngoan cuốn đồ bỏ nhà theo mình. Nhưng nghĩ tới má, tới những câu chửi, những trận đòn của cha, Ngoan đành gạt nước mắt mà nhất quyết buông tay Khải. Cô không muốn vì cảnh túng thiếu mà má cô phải chịu đọa đày bởi người chồng độc ác. Quyết định sang ngang, lòng cô đau đớn biết nhường nào. Nhưng Khải thì đâu nghĩ vậy, hắn chỉ nghĩ Ngoan tham sang phụ khó, đem má ra làm bức bình phong để che đi sự hám của thay lòng. Hắn rình rập từ chiều, lúc đám tiệc nhà của Sanh tan, ai nấy đều say xỉn mệt mỏi. Hắn đợi khi Ngoan một mình đi tắm thì chớp lấy thời cơ. Vì nhà tắm xa, không có cửa khóa, lại tối cho nên rất dễ hành động. Lúc Ngoan lây hoay trút bỏ quần áo, hắn đã lấy cây mà đập vô sau ót của cô, lột sạch dàn dòng trên người cô, rồi ra tay dứt khoát mà dặn cổ cô gái xấu số. Hắn không cưỡng bức vì khinh cô không xứng đáng với tình cảm của mình. Với lại hắn muốn tạo ra một hiện trường cướp của, chứ không dính líu gì tới chuyện khác. Chuẩn bị bỏ đi thì hắn sực nhớ ra lời người ta hay nói: hình ảnh cuối cùng trong mắt người chết chính là hình ảnh của hung thủ. Vì vậy mà không chút ghê tai, hắn móc luôn đôi mắt của Ngoan bỏ vô trong túi quần, đi tới đoạn sông nước trồng đang chảy mạnh, hắn liền luôn xuống đó rồi thủng thẳng đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tại sao mình lại may mắn như vậy, không để lại bất cứ một manh mối nào ở hiện trường. Do sơ suất nên hắn quên việc giặt sạch cái túi quần dính máu. Bà chính là người phát hiện ra. Sau một hồi chận đầu chận ngõ thì hắn cũng khai với mẹ. Bà giận lắm, nhưng chẳng lẽ lại đi tố cáo con mình. Vậy là bà cũng âm thầm trở thành kẻ đồng lõa trong vụ việc đó. Về phần của Lại, cô để ý Thương Khải lâu lắm rồi. Vì hắn con nhà nghèo mà chịu khó làm ăn lắm. Tuy là lâu lâu vẫn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, nhưng đó là chuyện bình thường đối với những thanh niên thời bấy giờ. Qua cặp mắt của một cô gái có ý tứ, lại biết Khải và Ngoan thương nhau. Cô buồn lắm, nhưng biết làm gì hơn, đành chấp nhận nhìn người mình thương ở bên một người khác. Cho tới một ngày Ngoan đi lấy chồng, chính là cơ hội cho Lại. Những lần Khải buồn, uống rượu xong ra ngồi ngoài bến vắng, Lại hay tới nói chuyện an ủi đủ điều. Dần dần Khải nghiêng tình cảm về Lại mà vơi đi chuyện buồn kia. Đó là cách nhìn của Lại thôi. Riêng phần Khải chỉ xem Lại như một kẻ thế giai, không hơn không kém. Hắn ta nghĩ nếu như không lấy được người mình thương thì lấy người thương mình đỡ vậy. Hắn đâu thèm cưới xin mà ngon ngọt dụ dỗ Lại theo hắn về chung sống. Bữa đó thấy Lại xách cây cuốc ra giường rồi, Khải mới đi lại chỗ bà chính mà trù trì. Má, giờ má có cách nào cứu con đi. Con Ngoan đêm nào cũng về đứng ở đầu giường đòi mạng con hết. Có đêm nó đè bóp cổ con thở không nổi luôn má. Trời đất, sao không nói sớm. Giờ tiền bạc đâu mà đi thỉnh thầy bùa. Mày đưa vàng đây, má lên huyện bán, rồi đi thỉnh bùa về cho mày bỏ trong mình. Ta nói ăn ngại không à. Cái thứ đó con giết một chục lần cũng chưa hết tội nữa. Gì mà còn về ám con. Má bán vàng á, mướn thầy yếm cho nó khổ độc thai luôn đi. Cái thứ rắc nết đó, nhắc tới là con ứa gan. Bụp một tiếng, cái chén muối trên tay Lại rớt xuống đất. Hai má con Khải quay lại thì hết hồn. Lại cười sượng trần. Dạ, con ra giường thấy mấy trái xoài ngon quá, nên vô nhà lấy chén muối ra chấm ăn. Tính lên hỏi anh Khải ăn không, con rủ anh ra giường ăn luôn. Con chưa có nghe thấy gì hết á. Thôi con ra giường, má ra nói chuyện tiếp đi. Ngó bộ dạng của Lại là Khải biết vợ đã nghe thấy hết. Lại vừa quay lưng chạy đi thì Khải phóng xuống đất trượt theo. Thấy chồng trượt, Lại quýnh quán phóng luôn ra cái bậc cửa sau mà chạy đi. Xui làm sao, Khải giới tài níu lấy cái búi tóc sau ót của Lại mà giật mạnh. Lại đập lưng xuống bậc thềm, cổ bị giật mạnh kêu lên đánh cái cục. Sau cú té, Lại nằm sụi lơ, người giật giật lên. Bà chính lúc này cũng vừa chạy tới, nhìn quanh quất không thấy ai, bà mới kêu Khải. Lôi nó vô nhà nhanh lên, một lát họ người ta thấy là chết chắc đó. Hai mẹ con lôi Lại vô nhà. Lúc này Lại đã thôi cục cửa, cô chỉ còn thở nhẹ nhẹ một cách khó nhọc. Chắc do cô giật tóc mạnh quá làm xương cổ của cô bị gãy đi. Hai mẹ con xì xầm bàn tính, lôi Lại vô trong sàn cho nằm đó. Để chắc ăn, hai người còn bịt miệng, lấy mền quấn cô cho buộc lại cho không thấy dấu rối. Sau đó hai mẹ con chia nhau ra chạy cùng làng giả bộ kiếm Lại. Chợ tối vắng vẻ thì Khải dắt Lại ra đám nước mà treo xác cô lên. Cho tới tận lúc này cô mới chết hẳn, một cái chết đầy đau đớn. Khải không thôi thắc mắc, rõ ràng là hai mẹ con đã tỉnh bùa về đeo suốt trong người, tại sao hai người đó lại về đòi mạng cho được. Cái chết của bà chính đã làm cho Khải thực sự sụp đổ. Hắn lo lắng rồi sẽ tới lượt mình. Lúc nào bên tai hắn cũng nghe văng vẳng âm thanh đòi mạng của Lại và Ngoan. Chịu hết nổi, hắn bắt buộc phải đi tự thú. người ta giam hắn vô phòng tạm giam chờ điều tra. Sáng bữa sau, mấy ông chung phòng giam với Khải la lối sùm đòi chuyển phòng. Người ta chạy vô thì thấy xác Khải đang treo chỗ song cửa sổ, hai hốc mắt đầy máu, đôi con ngươi thì nằm trong hai lòng bàn tay của hắn. Khải xé áo làm dây thắt cổ, chết trong tư thế quỳ. Hỏi thì ai cũng trả lời là đêm qua mọi người ngủ say, không hề nghe thấy tiếng động lạ nào. Khải chết, kẻ thủ ác đã bị đền tội. Lẽ ra oan khuất của hai người con gái cũng sẽ được giải trừ, mà sớm ngày siêu thoát. Nhưng sự thật lại không. Hai quan hồn cứ dứt dưỡng mà gây ra biết bao nhiêu hoang mang, lo sợ cho một vùng quanh đó. Một buổi trưa nọ, bà Năm đang ngồi trước hàng ba bẩm bẩm nhai trầu. Tụi con nít bu chung quanh ngóc cái mặt lên mà ngóng chuyện. Cậu hai thì lui cui ngoài sau đục đẽo cái chi đó. Đang ngồi thẫn thờ nhớ chuyện ra để kể thì bà Năm thấy dưới sông có chiếc ghe tam bản lớn tấp vô. Một ông già từ dưới ghe bước lên đi xăm xăm vô sân. Bà Năm nheo mắt nhìn kỹ, chợt bà mở lớn hai con mắt, nhảy dựng lên như một đứa con nít, lập cập chạy ra sân. Bà ôm chầm lấy vai ông già, miệng miếu máu khóc hù hù. Sao lâu quá anh hai không về thăm em, em giận anh hai luôn bây giờ. Thôi thôi, già hết trơn rồi mà làm như con nít vậy đó. Bay khóc một hồi tụi nhỏ nó cười cho thúi lỗ mũi bây giờ, nghe không? Bà Năm quẹt nước mắt dài qua tụi nhỏ nói: Thưa ông hai đi tụi con. Hai à, cậu bay về nè. Cậu hai dưới đằng sau chạy lên, tay chân lóng ngóng, khoanh tay cúi đầu. Dạ con thưa cậu. Thằng hai này lớn bụng ha, gần già luôn rồi chứ lớn gì nữa. Mèn ơi, mấy chục năm mới về xứ, nhà thấy khác quá trời, người ta đông vui gì đâu luôn đó. Bà Năm mừng mừng tuổi tuổi, kéo ông hai vô ngồi xuống bộ gián. Anh hai ngồi đây uống trà đi, để em kêu tụi nhỏ nó dọn cơm cho anh ăn. Thôi tao ăn rồi, bây đừng có lo ba cái vụ đó. Ôi rồi vợ thằng hai đâu? Bà Năm thuật sơ qua về tình hình gia đình. Ông hai trầm ngâm không nói gì. Ông lớn hơn bà Năm 7 tuổi, từ nhỏ ông đã ít ở gần gia đình. Nhớ hồi ông mới lọt lòng, có ông thầy bối đi ngang qua phán ông có cái số không được gần người thân. Và đúng thiệt, nhà ông bà thân sinh chăm cỡ nào ông cũng giặt dẹo. Gửi thử cho hàng xóm thì ông mạnh cùi cùi. Có bà hàng xóm không có con nên nhận nuôi ông luôn. Mỗi ngày một lớn, ông cũng biết nhà ruột của mình ở đâu, nhưng kiểu chạy tới chạy lui chứ không có về ở được. Lớn lên một chút, ông sắm ghe đi bôn ba đầu này đầu kia, cho tới khi lấy bà hai. Cho bà hai mất, gia đình chiến tranh ly tán, người sống kẻ chết. Ông về đây một lần hồi cậu hai ba tuổi cho tới bây giờ. Cậu hai chỉ nghe được bà Năm kể về ông thôi, cho nên lúc gặp hơi sượng sùng một chút. Nhưng tình cảm gia đình nó ngộ lắm, một chút sau thì đã thân nhau lắm rồi. Ngay cả mấy đứa nhỏ trong xóm cũng quấn quýt ông hai. Thằng Tèo nãy giờ chạy tọt về nhà, giật xuống mấy trái dừa đem qua cho ông hai uống. Nó vừa e ạch ôm mấy trái dừa, vừa lên tiếng nói: Bà Năm ơi, má con biểu con mời ông hai với bà Năm, cậu hai nữa, chiều qua nhà con ăn cơm. Má con làm vịt nấu chao á. Nghe nói ông hai về, hai vợ chồng chạy ra rượt con vịt xiêm, giật ạch đuổi ngoài sân sau á. Ai nấy cười rần vì cái giọng thiếu táo của thằng Tèo. Cậu hai ghẹo: Ê Tèo, mấy nay còn gặp con ngoan nữa không? Trận này có ông hai về, ổng dẫn cho mày tới chỗ của nó mà gặp mà tâm sự. Ông hai có mắt âm dương đó nghe mày. Bà hai rầy cậu: Cha mày cái thằng, tối ngày theo chọc ghẹo đám nhỏ không à. Chống ghe dọc theo sông, tao ngó thấy có đó, chứ không phải là không đâu. Tụi nó đi rảo rảo giữa trưa, chắc là lộng dữ lắm rồi phải không? Thiệt ra thì không phải tao có ý gì ở đây đâu. Rong rủi sao mà chống một hơi về luôn đó chứ. Chắc là ai khiến hay gì rồi. Ờ thằng hai, lát mày lấy xuồng cho tao bơi qua bên miếu đốt cây nhang nghe mày. Nãy đi ngang thấy rồi, dòm là đủ biết người ta độ cái xóm này cỡ nào đó. Dạ. Mà cậu hai sao không sắm cái máy chạy cho đỡ mệt? Dạ rồi mà chống sào á, chịu sao thấu cậu. Đầu tranh tránh á, mày ra chống ghe kình với tao coi, coi ai buông ra thở trước à. Thôi thôi, còn chống xuồng một chập á là còn thở, chứ nói chỉ chống ghe. Hờ, nói nào ngay trước rồi nó cũng quen. Nhờ vậy mà gần 70 rồi, tao còn mạnh khùng. Ờ mà quên, kêu mấy đứa xuống dưới xúc kia muối, chia mỗi nhà một táo đi để dành ăn. Tao đi bán về cho vui vậy thôi, chứ tiền bạc gì đâu. Thôi thằng hai á, lấy cái xuồng ra cho tao cái nè. Ờ, dạ cậu hai. Cùng lúc đó ở bên miễu, có vài người ngồi với nhau đàm đạo. Trên người họ tỏa ra một phần sáng nhẹ nhẹ lành lạnh. Đầu họ không nằm trên cổ, mà được cầm ở trên tay. Duy nhất có một cô gái đầy đủ thân thể ngồi đối diện với họ mà mỉm cười. Mèn ơi, ngồi nói chuyện nãy giờ mà cứ mắt dòm xuống dưới thì không quen nha. Đã mấy mọi người gắn đầu lên đi, nói chuyện cho nó tự nhiên được không? Một người đàn ông có vẻ đạo mạo nhất trong đó lên tiếng. Ờ cũng đúng ha. Mình với nhau không à, mà mang cái bộ dạng này cũng kỳ thiệt. Dứt lời, họ hiện ra những thân ảnh hoàn chỉnh. Khoác trên người là mấy bộ bà ba nâu, đầu buộc khăn rằn. Nhìn cô gái cười thiệt tươi nói. Nói chuyện lâu vậy rồi mà không biết phải xưng hô sao cho phải phép. Kêu cô thì sợ thất lễ, mà kêu bà thì lại sợ... Ừ, kêu bà thất lễ hơn nữa đó. Tuy là hồn tôi tồn tại lâu, nhưng mà cũng không có tới nỗi già đâu. Mọi người cứ xưng hô như thường đi. Bữa nay đi theo thằng cha bán muối kia về sớm này, biết được mọi người ngữ đây nên mạn phép qua thăm viếng đó. Thiệt lòng cảm phục chân quý nghĩa cử của mọi người dành cho dân xứ này. Mỗi kiếp mỗi cảnh mà. Chúng tôi dù sao cũng chỉ có thể ngự tại chỗ mà phò hộ cho dân một xứ, đâu thể bằng cô được. Đi khắp nơi đổ kiếp giải quán cho mọi người. Nghe qua mấy lời cô kể, chúng tôi đã bàn nhau một việc. Có thể là do duyên xui khiến cô tới đây, cũng có thể là chúng tôi đã xong sứ mệnh, có thể đi được rồi. Quá trà cô lại là người đổ kiếp cho chúng tôi. Ủa, ông nói vậy là sao? Hồi xưa đó, vì bảo vệ mảnh đất này mà chúng tôi nằm lại nơi đây. Trong đầu đều mang chấp niệm phải giữ bình an cho bà con, cho quê hương mà không thể đi được. Nãy giờ nghe cô kể từng kiếp mạng mà cô trải qua, nhất là về câu nói của xà thần: sống là phải tranh đấu, không dựa dẫm. Chúng tôi chợt nhận ra bao lâu nay đã bao bọc cho người dân quá nhiều. Có lẽ đã đến lúc phải để họ tự bảo vệ lấy bình an cho chính họ. Ừ, ông nói phải đó ra. Người ta sống cũng như tác vậy, cứ mang chấp niệm trong đầu thì chỉ tự đọa đày bản thân thôi. Mọi người cứ an tâm mà lên đường đi. Tôi tin là người dân họ sẽ kiên cường mà đấu tranh cho cuộc sống bình an thôi hả? Tất cả họ đứng lên, cô gái cũng đứng lên. Người đàn ông đó lại bước lên một bước, vái chào cô gái. Thay mặt cho 121 vong linh nơi đây, tạ ơn cô. Chúng tôi xin phép lên đường. Nhưng dù sao cũng nhờ cô để mắt, có những chuyện người trận mắt thịt không thể khăm nổi đâu. Mọi người cứ yên tâm giao phó cho tôi, lên đường bình an ha. Một âm thanh chợt vang rền lên: "Xin từ biệt." Cô dài qua, thấy một đoàn người rất đông, mờ mờ ảo ảo, bồng tay cúi chào rồi biến mất. Cô cũng cúi đầu chào họ. Một giọt châu rớt xuống rồi tan biến khi chưa kịp chạm đất. Cô thầm cười bản thân, thân là vong linh mà đòi thương khóc. Chợt cô nhìn xuống cánh tay, lại hiện rõ lên thêm một hàng vải màu vàng nữa. 121 cái vảy đồng nghĩa với 121 vong hồn đã được cô cảm hóa mà siêu thoát. Khẽ thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay là mệt mỏi, cô nghe nhộn nhột dưới chân. Nhìn xuống là một cặp trắng đen có cái mỏng đỏ chót trên đầu đang bò lanh quanh bên dưới. Cô cười cười, ngồi xuống kéo chạm vô lưng hai con rắn. Tụi nó nằm im như đang nghe gì đó. Cô đang dùng âm ngữ của rắn để nói chuyện. Nghe xong, hai con lượn mấy chồng rồi chui lọn xuống nền miễu. Chỗ đó có một cái hang nhỏ trơn bóng. "Ủa, sao đâu hết trơn rồi cả?" Tiếng ông hai vang lên ngoài cửa miễu. Cô lại len lén ẩn mình rồi đứng sau lưng ông mà thì thầm vô lỗ tai: "Đi hết rồi." "Ê trời ơi, mẹn đất ơi, trời ơi, nữa rồi đó. Cứ chọc kẹo ông già này hoài luôn ta ơi. Cô tin tôi rải muối cô hộp." "Ê cha già cả chấn, con hai nguyệt này chưa ngán ai bao giờ đâu nha. Lâu lâu chọc cái làm gì nhảy dựng lên vậy? Già gần xuống lỗ rồi mà còn không giữ à?" "Kệ tôi nha. Ủa mà mấy cái vong trong miễu đi đâu hết rồi? Hồi nãy đi ngang tôi thấy đông lắm mà." "Tôi nói là đi hết rồi, không tin hả? Chắc tại thấy ông chở nguyên cái ghe muối vô, người ta ớn quá bỏ đi hết chứ gì." Ông hai không biết nói gì, đứng im thinh. Lát sau thì bơi xuồng trở về nhà bà Năm. Chiều đó, cả nhà đi qua bên nhà ông bà Tám ăn dịch nấu chao như lời hẹn. Trong bữa cơm, ông hai hỏi về tình hình trong xóm thì được bà Tám nói lại: "Dạ bác hai, xóm mình mấy nay cũng động lắm á. Tụi nhỏ trong xóm bị nhát hoài, có khi chữa ban ngày ban mặt nữa. Con nghi là tụi nó thành quỷ rồi đó bác hai." "Ủa vậy là đông lắm hả bầy?" "Dạ xóm dưới đứt hết năm mạng đó bác. Nhưng mà con khó hiểu là người ta không những nhát xóm dưới mà còn lên xóm mình nữa. Có khi còn nhát chạy dài lên xóm trên luôn. Chi vậy trời?" "Bầy muốn biết không? Để tao đi kiếm, tao kêu tụi nó lại đây nấu cho bầy nghe." "Dạ thôi, con không có nhu cầu đâu bác hai ơi." "Rồi rồi, đâu bầy kể tao nghe sơ sơ coi, coi tao nhắm có cách nào không." Vậy rồi cả nhà xúm nhau kể cho ông hai nghe những sự vụ xảy ra mấy tháng nay. Đầu tiên phải kể tới nhà ông bà Hai Ngộ, nơi xảy ra cái chết của Ngoan. Từ ngày Ngoan chết, tâm tính của Sanh cũng đổi thay hẳn. Ban đầu ông bà còn mừng, nhưng càng ngày thấy Sanh càng có những biểu hiện lạ. Lúc thẫn thờ ra vô, lúc cười nói khúc khích một mình dưới ghe. Thời gian đầu cứ lâu lâu là Sanh nhín một chút tiền qua cho má của Ngoan. Về sau có bao nhiêu tiền đều đem qua hết. Bà Tư không nhận thì Sanh nài cho bằng được. Thấy ngại quá, bà mới đem chuyện thuật lại cho bà Hai nghe. Giống tánh tình cay nghiệt, nghe xong bà Hai giãy nảy lên, đòi bà Tư trả lại cho bằng hết tiền bạc trước giờ Sanh cho. Sanh nghe thấy thì nổi giận đùng đùng, xách dao ra đồi cắt cổ tự vẫn. Bà Hai sợ quá, đuổi bà Tư về li lịa. Tối đó, lần đầu tiên từ ngày Ngoan chết, bà Hai thấy cô vậy. Đầu cô gác trên mép giường, nhìn chòng chọc vô mặt bà. Bà sợ quá la lên nhưng không thành tiếng. Tay chân quơ vào, đập đùng đùng xuống giường. Nhưng tuyệt nhiên không ai hay biết gì để giúp bà. Ngoan cứ ngồi như vậy mà thủ thỉ bên lỗ tai của bà Hai: "Bà ác lắm bà biết không? Tôi chết mà bà chửi rủa không thiếu chữ nào hết. Còn không cho tôi nằm đất nhà chồng nữa. Chồng tôi đem tiền cho má vợ thì có gì sai mà bà xài xỉ? Bà vì đồng tiền mà ác nhân thất đức. bà đi theo tôi đi. Tôi đi dài dài rủ thêm người nhập băng cho vui. Đi, bà đi với tôi. Ngoan vừa kêu, vừa nắm lấy tay mà kéo. Tay cô lạnh ngắt, bủng beo. Bà hai cố sức ghì lại nhưng không được. Ngoan kéo bà té phịch xuống đất. Giật mình tỉnh dậy, bà mau mau bò lên giường, ngồi khóc lên hù hù. Ông hai dậy nghe bà kể lại cũng sợ lắm. Hai ông bà mới bàn nhau qua bên xã bên mời ông thầy chính thông về coi xét tình hình. Bà hai vừa bước vô sân đã bị ông chính đuổi ra. Bà đi chị ơi đi, sự nhà bà tôi không can dự được. Bà hai ngạc nhiên vô cùng. Bà chưa nói gì, tại sao ông chính lại nói như vậy? Thầy ơi, thì thiệt tình là nhà tôi đang gặp sự khó giải quyết, chỉ có thầy mới giúp được thôi. Bây giờ thầy nói đi, bao nhiêu tôi cũng chi được cho thầy hết, thầy đừng có ngại. Không phải ai cũng như vợ chồng bà, tham lam không từ thủ đoạn. Với lại đây là nghiệp quả đó, chống làm sao được. Vô duyên vô cớ bị ông chính chửi như vậy, bà hai giận lắm, nhưng làm ra bộ hiền từ. Bà thỏ thẻ tiếp. Thầy à, tôi năn nỉ thầy đó, thầy làm ơn giúp giùm. Bây giờ thầy không muốn tiền thì muốn cái gì thầy nói một tiếng đi, tôi sẵn sàng làm mà. Cái tôi muốn là bà đi về. Người ta nói phúc đức tại mẫu, con trai nó nhờ đức mẹ. Bà ngẫm lại coi bà tích đức được mấy phần rồi. Hơn nữa đây là nghiệp của nó, từ nhỏ chỉ lo ăn chơi phá của, can tội bất hiếu, nên nó nhận lãnh những gì nó làm thôi. Tôi không nói nhiều nữa, bà đi về đi. Thế là bà hai đành cứng họng, lầm lũi qua về. Từ bữa đó tới nay, đêm nào vợ chồng bà cũng bị Ngoan về hành đủ thứ. Sanh thì cứ rút ở dưới ghe, rì rầm cười nói. Ai hỏi thì Sanh nói đang nói chuyện với vợ của mình. Về phần ông Tư cứ ăn nhậu say xỉn, rồi đi đêm đi hôm, bị gió độc giật cho méo miệng, sụi luôn một bên. Bây giờ nằm một chỗ cho vợ săn sóc, đêm nào cũng la lối dậy làng, nói là Ngoan về bóp cổ. Bà Tư thì lại chẳng nghe thấy gì, giấc ngủ lúc nào cũng say. Nhờ tiền Sanh cho nên bà cũng đỡ vất vả. Chỉ mỗi việc chăm sóc ông Tư hơi mệt chút đỉnh thôi. Còn cái nhà của má con Khải, đêm nào người ta cũng nghe tiếng khóc lóc, van xin tha mạng, phát lên âm u trong đó. Ai yếu bóng vía còn thấy được bóng của hai người con gái đang ra sức hành hạ hai cái bóng khác. Còn một cái bóng thì cứ leo lên tuột xuống chỗ cây cột trước hàng ba. Bữa đó trời mưa, thằng Quân với thằng Hảo xách đèn đi soi nhái. Hai thằng lây quay soi được mấy con thì thấy đằng trước có đứa con gái đang lơm khơm mò kiếm cái gì đó dưới đất. Hai thằng mới soi đèn tiến lại. Thằng Hảo lên tiếng. Ủa cô ơi, cô kiếm cái gì mà không có đèn đuốc gì hết trơn vậy? Dạ em kiếm đồ, bữa làm trớt đâu đây nè, mà kiếm hoài không gặp. Hai thằng cứ ngỡ ngỡ. Sao nghe cái giọng quen quá chừng. Thằng Quân hỏi. Cô kiếm cái gì, nói tụi tôi kiếm phụ cho. Dạ em kiếm cái ngón chân cái á, bữa mấy ổng khiêng về quẹt trúng cái gì rớt bà nó rồi, kiếm hoài có gặp đâu, hai anh nhớ kiếm giùm em nghe. Nói xong cô quay hẳn người lại dòm hai thằng. Là Lại, không thể nhầm lẫn được. Lúc này cô xõa tóc rủ rượi, khom người chống hai tay luôn xuống sình mà bò thiệt nhanh lại chỗ hai thằng đang đứng. Tụi nó sợ quá giục luôn cái thùng nhái, bỏ chạy trối chết về nhà, bệnh luôn cả tuần không dậy nổi. Người nhà hỏi kỹ thì bàng hoàng lắm, vội quy động mọi người lùng sục khu vực xung quanh. Đúng thiệt là có cái ngón chân còn bám chút thịt đã quắt queo dịp hơi nắng. Mọi người đem lại mã của Lại mà chôn xuống, khấn vái cúng kiến, xin Lại nhận lại mà tha cho hai thằng kia. Quả nhiên bữa sau hai thằng khỏe lại như chưa có chuyện gì xảy ra, lại có thể cùng với hội bạn chiến đấu, chén thù chén tạc. Ông Tám kể xong thì thằng Tèo xung phong mà kể tiếp. Bữa đó cả đám nó rủ nhau mận ống thục để đánh trận với tụi thằng dưới thang. Mấy thằng con trai thì chặt tre đục đẽo lui cui, giao nhiệm vụ cho con Thia đi bẻ trái mây dốc về làm đạn. Con nhỏ Te Te xách cái rổ lược dừa đi lũi vô trong cái bờ mây dốc, bò chằng chịt để mà kiếm. Mà nó đi cái gì mà lâu dữ thần ôn. Làm xong 8 cái ống thục rồi mà nó còn chưa về. Vậy là tụi con trai túa nhau đi kiếm, sợ nó bị ma giấu giống như hôm bữa thì khổ thêm. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày, nhưng thôi, cẩn tắc vô ái nái. Thằng Tèo đi luồn từ đám mây dốc này qua đám trắng kia, vẫn chưa gặp được con Thia. Chợt nó thấy cái gì động đậy ở chỗ cái lùm mây dốc. Dòm kỹ thì hình như là con Thia thì phải. Bận bộ đồ bông hoa gì mà tùm lum hết trơn hết trọi. Nó kêu giới vô: "Ê ê, mày hả Thia? Mận cái gì mà bẻ cái rổ mây dốc mà đi cả buổi vậy mày? Trả đi, bao nhiêu được thì được, chen vô lùm á, không sợ ma giấu lần nữa ha." Tưởng con Thia sợ mà nhảy dựng ra ngoài, nhưng không, nó cứ từ từ bò ra khỏi cái bụi mây dốc, tóc tai bù xù hết cả lên. Thằng Tèo trợn mắt lên mà nhìn coi cái con này nó đang mần cái giống ôn gì mà đi đứng kỳ cục. Thì nghe đằng sau có tiếng con gái: "Anh Tèo, em đi nè, mận gì đứng đó nói chuyện mình ên vậy cha nội?" Thằng Tèo dai qua thì thấy con Thia với tụi thằng đỏ đang đứng hết phía sau lưng. Thì ra hồi nãy con Thia đang bẻ mây dốc thì đụng một cây cơm nguội, trái chín đen hết trơn. Ham quá nó vừa bẻ vừa ăn, cầm một chùm bự đem về đặng chia cho tụi con trai. Giờ này nó đang đứng cười nhe cái hàm răng tím lè ra với thằng Tèo. Thằng Tèo chưng hửng dòm lại phía bụi mây dốc thì thấy cái đứa con gái đó đã bò hẳn ra ngoài. Ở trong đó còn có thêm một đứa nữa đang trục trịch chui ra. Đứa nào đứa nấy mặt mũi trơn lùi như cái mâm inox, ngũ quan biến đâu mất tiêu hết trơn hết trọi, quần áo rách te tua, hóng dòm thấy miệng nhưng mà âm thanh cứ phát ra: "Đói, đói quá, cho tụi tao ăn." Thằng Tèo quảng hết hồn vía, la ma lên một tiếng rồi cắm cổ bỏ chạy đi, lôi mấy đứa kia chạy theo làm đổ hết cái rổ mây dốc. Con Thi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn vì tiếc cái rổ đạn cố công đi trước cả buổi trời. Vô tới nhà nghe thằng Tèo kể, đứa nào đứa nấy da gà nổi lên dựng ngược. Nhưng tụi nó khẳng định lúc đó chỉ thấy mỗi thằng Tèo đứng mà thôi. Ông Hai nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Chà, có bộ tình hình căng đó ha. Phạm vi hoạt động của tụi nó khá là rộng, mà lại là mấy đứa thích chọc phá, mang chấp niệm báo thù nữa chứ. Cái này chắc phải ngồi nghỉ cho bàn tính mới được. Khơi khơi không có gom nổi tụi này đâu ạ." Chợt ông nhìn thấy một thằng nhỏ cứ đứng nép sát người bà Năm mà nhìn ông rụt rè. Ông lên tiếng hỏi: "Ủa, rồi thằng nhỏ nào đây? Mà sáng giờ tao không thấy nó vậy Năm?" Thằng này là tí anh Hai. Nó cứ đi theo em vậy đó. Biểu lên chùa hay về nhà má nó gì nó cũng không chịu hết trơn. Thôi, cái gì cũng có cặn nguyên của nó mà. Tôi ăn đi mấy đứa. Bữa cơm thiệt vui, vì lâu lắm rồi mọi người mới có mâm cơm gia đình đông đủ như vậy. Bà Năm với má thằng Tèo ăn xong thì xuống trước đi uống trà. Thằng Tèo với thằng Đậu thì ngồi quất cạnh hông, rồi rủ nhau đi mài mấy cục đạn đất cho bóng. Còn lại ba người đàn ông nhâm nhi nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu Hai nói với ông Hai: "Không mấy lần này cậu về đó, ở lại nhà luôn đi cậu Hai. Già rồi, lên đến kiểu này nguy hiểm quá. Má con bà cứ lo khóc hoài đó. Cứ nói với con là mấy chục năm rồi, không biết cậu Hai mày sống chết làm sao." Phải đó bác Hai, về sớm ở đi, đừng có đi xa chi nữa. Thí dụ bác Hai buôn bán quen á, thì mình chống ghe đi bán lòng vòng đây thôi. Chứ còn thấy cô Năm bả vui quá trời, thấy thương gì đâu đó. Ông Hai cười buồn: "Thiệt tao quen rồi bay ơi. Ôi, lên đên vậy đó, chứ tao khỏe re. Mà chỉ cần lên bờ vài bữa thôi là tao bệnh liền hả? Lâu lâu tao về thăm, chứ có gì đâu mà phải lo. Thiệt bụng thì ông hai muốn về nhà lắm chứ. Có ai mà không nhớ quê, không nhớ người thân. Nhưng có lẽ cái số của ông nói vậy, bôn ba tứ phương, giúp đời giúp người. Nhiều lúc ông thầm nghĩ, không lẽ mình sống để trả nghiệp quả gì hay sao mà cuộc đời cứ lận đận. Ông giống như con chim lạc bầy, muốn dừng cũng không thể nào dừng được. Tối khuya ông hai xuống ghe, mọi người kêu ông lên nhà ngủ, ông lại không chịu. Cũng viện cái lý do dễ thuyết phục nhất, chính là ông ngủ dưới ghe quen rồi. Thiệt ra nguyên nhân của ông là muốn khấn cô Hai Nguyệt lên để bàn chuyện đại sự. Nhưng mà nãy giờ cây nhang cháy muốn gần tàn rồi mà chưa thấy tâm hơi cổ đâu. Ông hai vừa rầu vừa chán, cũng hơi lo cho Hai Nguyệt. Không biết gì cái nguyên nhân gì, bình thường thiếu điều chỉ nhúm lửa nấu cơm là cổ lù lù sau lưng rồi. Vậy mà bữa nay... Em dạ, tới suy nghĩ mà ông còn nói xấu tôi được hả? Ông hai lại giật mình thêm lần nữa. Thiệt, Hai Nguyệt mà xuất hiện liên tục kiểu này, chắc ông đi gặp bà Hai sớm. Vừa tức vừa mắc cười, ông hỏi: Ủa rồi nãy giờ cô đi đâu mà tôi đốt cây nhang gần tàn luôn, cô cứ biệt tâm vậy? Sao, bữa nay nhớ tôi hay gì mà bữa nay biết trông nữa hả? Tôi đi làm công chuyện chứ rảnh đâu mà chực sẵn đợi ông thả khối cái lời hiện hồn liền. Ma cũng có cái giá của ma chứ. Thôi, tôi biết rồi, khổ ghê đó. Hỏi có một câu mà bắn ra như nó thằng vậy. Vậy rồi kêu tôi lên đây bằng chi? Thì chuyện của xóm này với khu vực chung quanh này nè, cô biết chưa? Biết chứ sao không biết. Vừa đặt chân về đây á là tôi đi hóng liền đó. Lần này không đúng không đó? Mệt nha, có chuyện một à, nhắc hoài luôn á. Ông hai cười khà khà giảng quà, hỏi ý Hai Nguyệt làm sao để dẫn dụ cái tụi quậy phá kia về để thu phục rồi dẫn đi. Hai Nguyệt trầm ngâm. Kế hoạch thì tôi cũng có rồi đó nè, có thể là ngày mai bắt đầu luôn cũng không chừng. Ông sai sắp nhỏ đi mời một người gì đây. Tôi ở lòng vòng, mọi người ở ngoài hỗ trợ. Tụi này quán khí cao quá, chắc khuyên can hơi mệt một chút thôi, chứ không có tới nỗi nào đâu. Vậy nha, ông đi ngủ đi, tôi đi ạ. Chớp mắt, Hai Nguyệt đã biến mất dạng. Ông hai thờ thẫn một chút, nhìn lên bờ, ông thấy có cái bóng đen thụt ló ngó xuống ghe của ông. Ông hốt một nắm gạo, một nắm muối trải về phía đó, rồi đi vô mùng nằm ngủ, không thèm quan tâm nữa. Bữa sau, cơ hội bất ngờ tới với ông hai. Số là bữa nay mùng 5 tháng 5, mọi người ai nấy rủ nhau làm bánh ăn Tết nửa năm. Bà Tám bắt cái chảo với cái lò không ở ngoài cửa, ngồi lấy đũa đảo li lịa. Thằng Tèo đi ngoài sân vô, giả bộ hỏi: Ủa má, má đang làm gì má? Tao rang kiến với rang mối á. Xong xuôi, bà làm bộ trang thêm một chút, rồi xách lò, xách chảo đi cất. Đó là thường lệ vào giữa năm, nhà nào nhiều con trùng thì cứ làm như vậy, rồi kể tên tụi nó ra. Tụi nó sẽ thấy mà tự giác bỏ đi. Không biết có hiệu quả hay không, mà làm bữa trước, bữa sau đã mua thuốc về xịt y xèo. Biết vậy, nhưng cái lệ cũng vui, cho nên không có ai bỏ. Đang lúi húi chuẩn bị bưng mớ bánh xèo lên ăn, thì thằng đó chạy vô sân nhiều chuyện. Bà hai lại thông báo với bà con là tối nay bà sẽ lập đàn bắt nhốt 5 cái dông quậy phá kia để trừ hại cho dân. Ai nấy bán tính bán nghi gặn hỏi bà. Bà nói là đêm hôm qua tổ về báo mộng, nói là năng lực của bà đã đủ để có thể hành pháp, với lại ngay Tết Đoan Ngọ dễ bề đuổi đánh tà ma hơn, chỉ cần triệu hồi được mấy cái dòng đó lên là tụi nó ắt sẽ đưa tay chịu trói. Ông Hai dài qua nói cái gì đó với thằng Tèo. Nó dạ dạ rồi kéo tay thằng Đậu chạy đi. Chạng vạng khi nhà nhà bắt đầu lên đèn thì một bàn cúng đã được lập ở sân nhà bà Chính Hồng. Đầu trên xóm dưới kéo nhau đi coi. Mấy đứa con nít bị bắt ở nhà có người coi chừng. Với lại nghe bà Hai lại cầu ma, tụi nó cũng sợ cúm hết giò cẳng, không có dám mò theo. Bà Hai lại bữa nay vận một bộ đồ trắng nhiều lớp như mấy bà tiên trong tuồng cải lương. Tóc không bới một cục nữa mà bới hai cục hai bên, rồi buộc dải trắng dài pháp phới cho có cốt cách của người trời. Trước khi hành pháp, bà không quên ăn một hai trái khóm để lấy sức. Bông trang bà thu chuyến này cũng không thua gì cái kỳ bà 11 làm phép hồi sinh đâu. Bà chuẩn bị một thau nước lá bưởi, ai tới là bà múc cho rửa mắt. Nam thì 7 lần, nữ thì 9 lần. Bà nói đó là cách khai nhãn tạm thời. Khi bà hành pháp thì mọi người sẽ thấy được trong hồng. Sau khi bài biện nhang đèn hoa quả, giấy tiền vàng bạc các thứ, bà cầm lên một tờ sớ, trong đó có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sanh, ngày tháng năm mất của năm cái dòng. Bà lầm rầm khấn giái chi đó, nhang khói nghi ngút, giấy tiền tung rập trời. Bà làm 5 con hình nhân bằng rơm, mỗi con đều viết lên tên tuổi của mỗi người, trích đầu ngón tay, nhỏ lên mỗi con một giọt máu, sau đó đốt lên. Bốc một nắm bông trang, bà Hai lại nhai nhừ nhẫn rồi phun vô cái đám lửa đó. Không gian đột nhiên trở nên lạnh ngắt. Người dân xung quanh không ai kêu, tự nhiên đứng xích lại gần nhau. Loáng một cái, trước mắt họ là 5 cái dông mờ mờ, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Bà Hai miệng còn nhai nắm bông chưa kịp phun thì hự lên một cái. Cái miệng của bả máu chảy ra tèm lem, đỏ hơn cả cái rổ bông trang nữa. Lúc này có vài người khoan thai xuất hiện chia làm 4 hướng. Ông Hai một hướng, bà Năm một hướng, ông thầy Chính Thông một hướng. Hướng còn lại là một cô gái mặc áo bà ba màu hường, tóc buộc gọn sau lưng, mặt đẹp tựa trăng rằm. Khác mỗi cái là cô đứng hổng lên mặt đất một đoạn. Bà Hai lại lúc này đột nhiên lên tiếng gầm gừ. Tụi mày muốn chết hả gì mà bày đặt bao dây tụi tao hả? Bà Năm mới lên tiếng hỏi. Ủa rồi ai đây? Lại ai không biết bà là bà Hai Lại, tưởng ai nhập vô bà chứ, ăn nói gì kỳ cục vậy? Tao là con Lại đẹp gái chứ không phải là con Lại già. Mất dạy hả? Câu chửi kèm theo một cái bạt tai đánh chát mạnh tới nỗi vong hồn của Lại bay ra khỏi người bà Hai, nằm chèm bẹp dưới đất luôn. Người hạ thủ chính là Hai Nguyệt. Cô trỏ tay vô Lại mà nhiếc. Tao niệm tình bay một coi một cúc, không có ai dạy dỗ, chứ không là tao đá vô cuốn họng. Cái tội ăn nói không biết tôn ti trật tự đó nghe chưa. Bay được bao nhiêu tuổi mà xưng mày tao với người lớn vậy? Ý là ma rồi mắc nói gì nói hả? Bỏ nghe mày. Bà Hai Lại lúc này lớp ngớp bò dậy, nhìn thấy 5 cái dông đang dộ một cục ở đó thì cười lên sung sướng. Tổ ơi, cuối cùng con cũng làm được rồi, con cầu hồn lên rồi, tạ ơn người đã. Bà chưa dứt lời, Ngoan đã chen vô cười khẩy. Bà chim bao hả? Tụi tôi thấy đông vui cho nên tới thôi, chứ cái kiểu cầu hồn của bà đó 10 năm nữa cũng không có ai thèm lên đâu. Bà Hai Lại thoáng sụ mặt, xong qua về ngay với bộ dáng cao cao tại thượng, giọng đều đều, nhẹ nhàng nói. Thí dụ mà thầy kêu dông không thèm lên thì cũng đừng nên nói thẳng thận ra như vậy. Đã làm cho thầy mang nhục, dông có biết hay không? Nhưng dù sao thì vì cái gì đi nữa, các dông đã có mặt ở đây rồi, bữa nay phải đưa tay chịu trói. Thầy nhất định không tha cho các dông bữa nay đâu. Dông Lại hất mặt lên, nhìn về phía dông Thiện. Ê thằng kia, mày nhập vô xác bả rồi ngồi ăn hết mớ bông trang kia cho tao. còn dư thời gian thì nằm ngủ, để bà lải nhải tao nhức đầu quá. Lại vừa dứt tiếng, bà hai liền nhảy gọn lõn lên bàn lễ, ôm thúng bông trang ngồi ăn ngon lành. Dân xung quanh ai nấy mặt trắng như giấy quyến, sợ không dám thở mạnh. Lúc này bốn phía siết chặt, bỏ người dân ở phía sau lưng, đề phòng mấy vong hồn kia mượn xác bậy bạ. Thấy mấy ông bà già tiến tới gần, ngoan nghiến răng mà hâm he. Mấy người tính mận cái gì đây? Tôi ở đây có mắc mớ gì tới mấy người mà bày đặt xen vô? Ông hai trầm giọng mà nói: Tụi bay dứt dưỡng ở dương gian này đã là một cái tội rồi. Sau ngày thứ 49, theo lẽ là phải về dưới chịu tội chờ ngày đầu thai. Cứ sao cứ ngoan cố ở lại bắt người, rồi hù dọa bà con như vậy chứ? Ngoan cười buồn: Có thù thì phải trả, mắc cái gì phải đi. Tôi báo tới chừng nào mà từng người một phải tra ma hết thì mới vừa lòng. Bà Năm chen vô: Nhưng mà đó là cha ruột, là cha má chồng của bay mà. Năm ơi, họ đâu có coi con là con đâu bà Năm. Mắc gì con phải nương tay chứ. Ở ác bị quả báo, đó là chuyện bình thường mà. Thí dụ như bay báo mấy người đó tao không nói đi. Đằng này bay đi nhát hết đầu trên xóm dưới để làm chi? Người ta vô tội mà. Ai sống trên đời này cũng đều có tội hết. Con thấy vui thì con nhát thôi, không cần lý do gì ở đây hết trơn. Ngay mấy ông điều tra vụ án, con còn che mắt được, để thằng Khải không có bị bắt sớm, để dành cho tụi con hành hạ chơi đó. Dông Lại cũng cười cười: Đúng rồi, nhát người ta vui gần chết rồi, mắc gì không nhát. Nhất là mấy cái thằng ăn nhậu say xỉn báo đời, như cái thằng Ôn đang ăn bông trang đó đó. Thằng Thiện đang nhai một họng bông, quay qua nhăn mặt nói: Gì nữa vậy bà? Bắt người ta rồi giờ còn muốn gì nữa? Chửi hoài luôn á. Ai biểu mày cà chớn? Tao chết rồi mà mày cũng không tha, mày chửi bới này kia nữa. Thôi im hết cho tao cái đi. Hai Nguyệt lướt tới, dòm thẳng vô cái đám dông đang lôi nhôi, khiến cho tất cả phải khựng lại một nhịp. Không ai nói gì thêm, Hai Nguyệt sổ một tràng: Hai cái con này thiệt ra là không có thù hằn gì bao nhiêu đâu. Chủ yếu là tụi nó ở lợi, để giành giật cái thằng Ôn kia kìa. Chỏ tay về hướng của Khải, Hai Nguyệt nói tiếp: Tao không hiểu nổi một thằng bất nhân bất nghĩa như vậy mà tụi mày u mê giành giật là cái kiểu gì nữa. Khải thì lý nhí trong miệng: Chắc tại mình đẹp trai. Hai Nguyệt nghe thấy được, cười cười đi tới, ngó nghiêng cho kỹ mặt Khải, rồi nói tỉnh bừ: Mặt mày như cục chai trét xuồng thì có, chứ đẹp trai chỗ nào. Thua cha già bán muối kia nữa, ở đâu mà đẹp. Ông hai cười khổ lắc đầu. Hai Nguyệt tiếp: Con ngoan nghe nè, cái thằng này nó mà yêu thương mày thiệt thì đâu có nỡ giết mày cái kiểu đó. Đó là ích kỷ, là tàn độc, là tán tận lương tâm, là cái thứ ăn không được thì đưa chân đạp đổ. Nếu thương mày thiệt á, thì đáng ra nó phải hiểu cho mày, thông cảm cho mày chứ. Còn về phía con Lại, nó chỉ lợi dụng bay thôi. Từ đầu tới cuối không có chút tình nghĩa nào hết. Nó chỉ coi bay là kẻ thế thân, là đứa tôi đòi. Khi lộ bí mật ra, nó sẵn sàng giết bay như vậy, thì bay nghĩ nó thương bay chỗ nào? Rõ ràng rành rành ra trước mắt mà không có đứa nào nhận ra hết, u mê đeo đũa giành giật. Ngu như tụi bay á, người ta đập đầu vô gối chết hết mấy kiếp rồi. Tao nói vậy đó, có đứa nào sáng mắt ra không mà đứng im re vậy? Ngoan với Lại nhìn nhau, rồi nhìn Hai Nguyệt, nét mặt khó diễn tả lắm. Bất chợt cả hai nhào tới, thẳng hướng Hai Nguyệt mà đánh. Ông hai giật mình la lên: Cô hai, coi chừng đó. Hai Nguyệt liếc nhẹ về ông hai, rồi khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng ngửa người, tránh né hai bộ móng dài đang cắm thẳng về ngực của mình. Ngoan với lại đánh hụt, thuận thế tính chạy luôn, thì bị hai Nguyệt bung tay một cái. Hai luồng ánh sáng màu vàng bay ra, quấn lấy chân hai kẻ kia mà kéo giật lại. Bị tấn công, Lại và Ngoan quyết chống trả nhưng bất thành. Xoay người một lượt chồm qua, định đưa tay đâm xuyên qua vai hai Nguyệt. Cô không tránh né mà nhẹ nhàng chộp lấy hai cánh tay của Ngoan với Lại, rồi sẵn đà quăng luôn cả hai về phía sau. Hai luồng sáng như hai con rắn cứ quấn lấy hai dòng hồn mà siết chặt. Chịu hết nổi, Lại với Ngoan mới rối rít xin tha. Xin chị tha cho tụi em, tại tụi em lỡ dại, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chị làm ơn tha cho, tụi em chịu hết nổi rồi. Kêu bằng cô, tao chỉ gì với tụi bay? Tao không phải con nít mà tụi bay chị em à. Dạ, cô tha cho tụi con với cô ơi. Con đau quá, con hứa lần sau không dám vậy nữa. Làm gì có lần sau mà hứa. Thầy Chính nè, hai đứa này chấp mê bất ngộ, tôi giao lại cho ông, từ từ giáo huấn rồi siêu độ. Chờ tới ngày tới giờ tôi tới đưa đi. Ông cứ để nguyên dây phép trói tụi nó, khi nào tụi nó hồi tâm chuyển ý thì tự động dây sẽ biến mất thôi. Thầy Chính gật đầu, trở bước lại, thu hồn của Lại và Ngoan vô hai cái hũ, dán bùa, nhiễu đèn cày lên cho kính. Hai Nguyệt lúc này nhìn qua chỗ má con của Khải. Hai má con nhà này thì hay rồi, con giết người, mẹ thì bao che, tội nghiệp không thể tha thứ. Bây giờ má con hai bay á, có chịu theo tao đi nhận tội hay là không? Dòng má con Khải từ đầu tới giờ vẫn cúi gằm mặt không dám ngó lên. Đương nhiên là chịu theo hai Nguyệt rồi. Về dưới kia chịu tội còn có ngày đầu thai, còn hơn ở lại đây bị hai đứa này nó hành cho hồn phách lung lay. Hai má con quỳ rạp lại hai Nguyệt như thế sao? Dạ, tụi con nguyện ý theo cô về dưới nhận tội. Hai Nguyệt gật đầu, rồi dòm qua hướng của bà Hai Lại đang ngồi nhai nãy giờ đã qua thúng bông thứ ba. Cô hỏi: Thằng kia, mày tính ăn tới chừng nào đây? Thằng Thiện trong thân xác bà Hai Lại ngước lên ngó trần trần Hai Nguyệt, miệng tráng nhai thì mấy cái rồi nuốt xuống. Nó xuất ra khỏi người bà Hai Lại, rồi hiện ra trước mặt của ông thầy Chính. Thầy ơi, cứu con với, cô đó hung dữ quá, con sợ cô làm gì con á thầy. Thầy Chính mặt mày cũng nghiêm nghị. Thầy nói: Tao bữa nay tới cho có tụ thôi, chứ không có làm gì được đâu con. Bay lại đắng đi, cùng lắm cổ quánh cho tàn hồn thôi, chứ có gì đâu mà. Thằng Thiện khóc miếu, lướt từ từ tới chỗ Hai Nguyệt như ốc bọ. Hai Nguyệt ngó thấy tội nghiệp nên ghẹo. Cô hất mặt hỏi: Vậy mày tên chi đó? Dạ, con tên Thiện. Đúng là cái tên ngược với người ha, mặt ác cỡ đó mà tên Thiện ha. Thằng Thiện đâu biết trả lời làm sao, mếu máo nhìn một lượt mọi người. Má nó nãy giờ đứng hóng chuyện để đợi tới lượt con mình. Vừa nghe Hai Nguyệt tra khảo tới tên Thiện thì bà xúc động quá xỉu mất tiêu rồi. Hai Nguyệt nhìn thằng Thiện cười. Thôi nín đi, miếu gì miếu, mày chỉ có mỗi cái tội nó bậy thôi à, mà chết quan. Người ta nói á, thần khẩu hại sát phàm đó biết chứ. Đàn ông con trai có chút rượu vô người, mắt nói gì nói là dở lắm biết không. Lâu nay bị hai con kia giam giữ chắc khổ lắm rồi phải không? Giờ cho đi nhận tội, thích không? Dạ con thích. Không thích cũng phải thích à. Lúc này bà Hai Lại lơ mơ tỉnh dậy, quờ quạng khóc lóc. Tổ ơi, sao người báo mộng cho con nói dễ lắm mà, sao lại thành ra như vậy vậy tổ? Tổ nào báo mộng cho bà? Tôi đó, tôi mà không mận vậy á, biết đời nào mới giải quyết gọn cái ổ này. Tôi không tin, không tin đâu. Rõ ràng là là vậy phải không? Hai Nguyệt búng tay một cái, hiện thành một người đàn ông vận bộ đồ màu trắng, tóc bới cũ tổi sau ót, râu dài đạo mạo, mắt sáng, cả người tỏa ra hào quang, giọng nói âm vang trầm ấm. Hỡi đệ tử của ta, nay con đã sáng mắt chưa? Không có chánh đạo nào dạy con người ta hành hạ bản thân như con đâu. Tu luyện bao lâu nay, ăn sạch trái cây hoa lá trong vườn nhà, mà bị ma quỷ nó nhập xác, dễ còn hơn ăn cháo nữa. Ông hai à lên một tiếng. Hèn chi bữa đó tôi đốt nhang cả buổi trời mà cô không chịu lên. Thì ra là đi giả dạng báo mộng cho bà này ha. Cô thiệt quỷ kế đà đoàn ha. Ủa, trời, ông khen hay ông chửi tôi vậy ông già? Ông hai cười trừ, nhìn qua bà Năm. Bà Năm lắc đầu nói: em không biết à. Anh hai đừng có dòm em. Bá chửi thì anh ráng chịu đi. Trong bụng hai Nguyệt cười thầm: Hảo em chồng. Thế là mọi việc đã xong, ai về nhà nấy. Người ta hẹn nhau khiêng bà hai lại về nhà cho con của bà. Cái bụng ăn no nóc căng tròn, không biết từ rày về sau có ngán bông hay chưa nữa. Rồi thời gian trôi qua, mọi việc cũng lắng xuống. Nhà ông bà hai Ngộ làm ăn càng ngày càng lụng bại. Sanh thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng lúc nào cũng kêu tên ngoan. Ông Tư Sang thì nằm một thời gian, nhờ công chăm sóc của bà Tư mà ông hồi phục dần. Tuy vẫn còn yếu nhưng tâm tánh đã thay đổi, hàng ngày phụ giúp công việc nhà cho bà Tư đi làm kiếm tiền, cuộc sống cũng đầm ấm lắm. Giờ đây cuộc sống của bà con làng xóm cũng đã trở lại nếp sinh hoạt như xưa. Bà con có thể thoải mái đi tới đi lui mà gặp nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi. Con nít ban đêm lại chạy chân ở ngoài xóm mà cười giỡn với nhau. Cái miễu bên đám nước đúng bữa trầm tháng năm thì bị sập. Không mưa gió, không ai đụng địa gì, tự nhiên sập cái là sập. Bà con ra khấn vái xin keo để dựng lại nhưng không được. Thế vậy họ đành để nguyên, nhưng cũng không tháo dỡ, không động chạm gì. Người dân quen miệng kêu cái xóm này thành xóm miễu sập, chết danh luôn từ đó. Về phần hai Nguyệt, trước khi đi cô dặn dò thằng Tí Anh: Nè nhỏ, con ở lại canh chừng hai con trắng bên miễu giùm hai nghe không? Với lại tình hình trong xóm nữa, có gì báo liền cho hai đó. Số bay dương thọ cao quá mà chết quan quốc vậy. Thôi không buồn ha, ráng giúp đời mà tích âm đức. Thôi hai đi à. Dạ con biết rồi cô hai. Cô hai đi bảo trọng. Hai Nguyệt dò đầu thằng nhỏ mấy cái rồi biến mất đi. Trước khi quốc dạng, cô còn ráng ngoái nhìn cái ghe muối. Ông hai trên đó đang vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Người trên bờ sụt sùi không thôi. Ông quay lưng chống ghe đi, cười khà khà. Bà Năm trên bờ nói với theo: Nè, lâu lâu nhớ về thăm em nghe anh hai. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu biết rồi, không quay đầu lại vì nước mắt đã giàn giụa hết trên mặt. Ông lẩm bẩm một mình: Mày yên tâm, nước chảy về nguồn, lá rụng về cội, rồi anh hai sẽ về mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hữu Duyên Độ Mạng, Giải Oán Bách Vong của tác giả Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.